Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 781 Lữ Thụ yên lặng nhìn giá trị phụ diện tâm tình, sau đó trốn trong phòng ngủ của mình, nhanh chóng cho Lữ Tiểu Ngư ăn trái cây. Nên biết rằng hiện tại Lữ Tiểu Ngư mới cấp C, mà phạm vi thu lấy phụ diện tâm tình của nàng là toàn bộ học viện tu hành với hơn 7 vạn người. Trước kia Lữ Thụ nào có điều kiện này, nếu sớm có nhiều người như vậy để thu lấy phụ diện tâm tình, hắn đã sớm đạt cấp B rồi. Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên gõ cửa phòng ngủ của hắn, Lữ Thụ, sao thực lực của ta lại bắt đầu tăng trưởng nhanh chóng vậy? Lúc này Lữ Tiểu Ngư nhạy bén nhận ra sự tăng trưởng thực lực của nàng có thời điểm nhất định. Nàng biết đó là do Lữ Thụ cho ăn trái cây, nhưng Lữ Thụ lại không nói rõ trái cây từ đâu ra. Lữ Tiểu Ngư luôn cảm thấy việc này có gì đó kỳ quặc. Nhưng Lữ Thụ nhất định sẽ không nói cho nàng, nếu không thì việc lừa phụ diện tâm tình đáng giá của nàng sẽ bại lộ. Tuy nhiên, Lữ Thụ bỗng nảy ra ý tưởng, hắn ra ngoài rồi rẽ phải sang phòng Trần Tổ An và Thành Thu Sảo ở sát vách. Trần Tổ An và Thành Thu Sảo đang ăn đồ ăn ngoài. Thấy Lữ Thụ đến thì rất ngạc nhiên, Thụ huynh, sao huynh lại đến vậy? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, các ngươi có muốn làm một cái bảng xếp hạng soái ca gì đó không? Ví dụ như để ta làm số 1. Trần Tổ An và Thành Thu Sảo lúc đó liền chấn kinh, Thụ huynh, như vậy không tốt lắm đâu. Chúng ta đã bị rất nhiều nữ đồng học khinh bỉ rồi, lại trở thành kẻ địch chung của nam sinh thì không thể tồn tại được. Thành Thu Sảo nói, Thụ ca, chúng ta thật không thể che giấu lương tâm như thế, bảng xếp hạng cần có tính công bằng. Lữ Thụ nhìn về phía Thành Thu Sảo, một quả giác tỉnh trái cây. Thành Thu Sảo nói, được rồi Thụ ca, tối nay làm xong ngay. Nói tối đó làm xong, quả nhiên tối đó làm xong ngay. Bảng xếp hạng đầu tiên là Lữ Thụ, thứ hai là Trần Tổ An, thứ ba là Thành Thu Sảo. Nhưng bảng xếp hạng này không khiến Lữ Thụ thu được phụ diện tâm tình. Bảng xếp hạng vừa được đăng lên diễn đàn học viện tu hành, liền chìm xuống. Tất cả mọi người đều biết Trần Tổ An là người thế nào, có Trần Tổ An trên bảng xếp hạng này thì còn cần xem làm gì nữa. Thành Thu Sảo nhìn Lữ Thụ cười lấy lòng nói, Thụ ca. Tuy bảng xếp hạng không có tính công bằng gì, nhưng chúng ta quả thật đã làm xong rồi, cũng rất tốn sức đó ạ. Huynh xem quả giác tỉnh trái cây huynh đã hứa xem. Lữ Thụ quay người vào phòng, mở tủ lạnh lấy ra một quả đào nhét vào tay Thành Thu Sảo. Thành Thu Sảo sừng sốt, Thụ ca, tuy em chưa ăn giác tỉnh trái cây bao giờ, nhưng em vẫn biết giác tỉnh trái cây trông như thế nào. Đây là một quả đào đã giác tỉnh, gọi tắt là giác tỉnh trái cây, Lữ Thụ mặt không biểu cảm nói. Đến từ phụ diện tâm tình của Thành Thu Sảo, cộng 666. Cho nên Thụ ca huynh có phải ngay từ đầu đã không định cho em giác tỉnh trái cây không? Thành Thu Sảo nói trước khi lên cơn đau tim. Nói thật, Lữ Thụ đã từng nghĩ đến việc cho Thành Thu Sảo một quả giác tỉnh trái cây. Giác tỉnh trái cây trong tay hắn không có tác dụng lớn, bây giờ lại không dễ bán đi, nên dùng để đổi lấy lượng lớn phụ diện tâm tình thì hắn vẫn có thể chấp nhận. Đây không phải quyết định liều lĩnh, Lữ Thụ rất rõ ràng giá trị của giác tỉnh trái cây. Nhưng nhìn thấy trong toàn bộ đội ngũ chỉ còn Thành Thu Sảo, chưa giác tỉnh phương diện thiên phú, cứ thế mãi Lữ Thụ lo lắng Thành Thu Sảo, vốn không đặc biệt tự tin, sẽ sinh ra tâm trạng tự ti. Trong mấy ngày qua, Thành Thu Sảo bất kể trước mặt ai cũng đều bảo vệ Lữ Thụ, thậm chí trong học viện tu hành vì có người nói xấu Lữ Thụ, mà cãi nhau túi bụi với người khác. Chuyến đi Côn Lôn Hư, Lữ Thụ nói là gặp nguy hiểm, nhưng hắn quyết định muốn đi, mọi người vẫn nghĩa vô phản cố đi theo hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lúc trước báo nguyện vọng, Thành Thu Sảo gọi điện hỏi hắn chuyên ngành nào, Lữ Thụ nói là chuyên ngành nghiên cứu giống loài, kết quả Thành Thu Sảo, thiên tài tư chất hạng A này, lại thật sự cùng hắn báo chuyên ngành nghiên cứu giống loài. Lữ Thụ cố nhiên hẹp hòi, nhưng đối với Lữ Tiểu Ngư vẫn rất hào phóng, lúc trước khi Thành Thu Sảo và Trần Tổ An chơi game ở nhà hắn, hắn đã cảm nhận được, đại khái đó chính là bạn bè. Lữ Thụ chỉ là đã từng rất lạnh lùng với thế giới này, không có nghĩa là hắn sẽ trở thành một kẻ tiểu nhân chỉ biết tư lợi. Cho nên, việc dùng giác tỉnh trái cây đổi phụ diện tâm tình, nửa bán nửa tặng một quả giác tỉnh trái cây, Lữ Thụ đã suy nghĩ kỹ lưỡng một hồi lâu, dường như cũng không quá đáng. Nhưng chết tiệt, bảng xếp hạng này lại không có tác dụng gì. Thành Thu Sảo hơi thất vọng xoay người lại, kết quả lúc này Lữ Thụ gọi hắn lại, làm bảng xếp hạng cho thật tốt, để thằng béo Trần Tổ An kia biến khỏi bảng đi. Sau đó Thành Thu Sảo ngạc nhiên nhìn thấy một quả trái cây bay về phía hắn, Thành Thu Sảo kinh ngạc đưa tay ra đón lấy, còn Lữ Thụ thì đã trở về nhà. Lúc trước ở di tích Lapnu, Lữ Thụ dẫn Trần Tổ An tìm được một cây thụ màu bạc. Hắn không chỉ khiêng cả cây vào Sơn Hà Ấn, mà còn tìm được 4 quả trái cây trên cây. Sau này hắn lại xác nhận lại với Tiểu Hùng hứa, đây đúng là giác tỉnh trái cây, chứ không phải thứ gì có hại. Về phương diện này, Tiểu Hùng hứa chính là một chuyên gia giám định, nhưng nó chỉ có thể xác định có hại hay vô hại, còn đến cùng có thể giác tỉnh thuộc tính gì thì rất khó nói. Lữ Thụ cảm thấy mình nên cho Thành Thu Xảo giác tỉnh trái cây sớm nhất có thể, nếu không đến cấp B, Thành Thu Xảo sẽ có nguy cơ bị nguyên tố giác tỉnh đồng hóa. Đúng lúc này, Lữ Thụ trở lại phòng nhìn diễn đàn quỹ ngân sách, không biết sao bỗng nhiên bùng phát ra một tin đồn, trên núi Trường Bạch có trọng bảo di tộc thượng cổ. Lữ Thụ hơi nghi hoặc, rốt cuộc là ai đang điều khiển mọi thứ sau màn. Lúc trước hắn muốn trả lời tin nhắn, để thu thập phụ diện tâm tình nhằm hiểu rõ chân tướng, kết quả tin nhắn đó quá thần bí, ngay cả cách trả lời tin nhắn cũng không có, gọi điện thoại cũng không có số, đối phương dường như không có ý định giao tiếp với hắn. Nhưng ban đầu tin nhắn hắn nhận được chỉ nói núi Trường Bạch có bí mật di tộc thượng cổ, sao đến bên ngoài lại thành có trọng bảo di tộc thượng cổ. Cảm giác này giống như phim võ hiệp Lữ Thụ đã từng xem, truyền thuyết nói bí kíp gì đó xuất thế, sau đó một đám người chạy đến giết chóc đẫm máu. Lữ Thụ cảm giác việc này không đơn giản như vậy, mọi người đều là người trưởng thành cũng không dễ lừa gạt như thế, giống như hắn, Lữ Thụ, đã lựa chọn không đi. Nhưng khi hắn nhìn phản ứng trên diễn đàn quỹ ngân sách, liền giật mình rồi, vậy mà thật sự có rất nhiều người đang thảo luận việc cùng nhau đi núi Trường Bạch. Những người này đều không sợ chết sao? Lữ Thụ chấn kinh, có Niếp Đình ở đó, đám người này không muốn sống nữa à? Tuy nhiên hắn cũng hiểu rõ mọi người hiện tại vẫn đang ở mức hùa theo miệng lưỡi, không ai sẽ thật sự vì một tin đồn mà chạy xa đến đó. Chỉ là Lữ Thụ cảm thấy sự việc dường như không đơn giản như vậy, bởi vì hắn là một trong những người trải nghiệm trực tiếp, tin nhắn kia quả thực quá kỳ quái một chút. Lữ Thụ bỗng cảm giác, vở kịch này rất có thể sẽ ngày càng náo nhiệt, và kẻ chủ mưu sau màn cũng sẽ dần dần nổi lên mặt nước. Cái gọi là lạc thần bảng cùng xuất ca bảng cuối cùng thành một trò đùa, không ai thừa nhận tính công tín của nó. Bởi vì chỉ có 10 người lên bảng, còn lại mấy nghìn người không được nhắc đến. Thực tế, những bảng xếp hạng này chỉ có thể xem như một chuyện cười. Đúng như Lữ Thụ nói, trừ khi có ý chí của thiên đạo, nếu không thì những bảng này cũng chỉ là thứ mọi người xem cho vui. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lữ Thụ có chút tiếc nuối vì không gặp được thời điểm tốt như vậy, để kiếm thêm điểm tiêu cực đáng kể. Đương nhiên, điểm tiêu cực của Lữ Tiểu Ngư cũng được chia sẻ cho hắn. Điểm tiêu cực mà Lữ Tiểu Ngư thu được cả hai đều có thể sử dụng. Lữ Tiểu Ngư đạt được 100, tức là cả hai đều nhận được 100, điều này cũng bù đắp một số tiếc nuối của Lữ Thụ. Vào đêm đó, Lữ Thụ dẫn Lữ Tiểu Ngư lên núi Mang Sơn. Lữ Tiểu Ngư chỉ còn cách đột phá cấp B một chút, nhưng Lữ Thụ không dám để nàng đột phá trực tiếp. Hắn lo lắng sẽ xuất hiện thiên địa dị tượng. Theo lý mà nói, chỉ khi tấn thăng cấp A mới sản sinh thiên địa dị tượng. Nhưng khi đó Lữ Thụ tấn thăng cấp B cũng đã sản sinh, dù chỉ trong phạm vi 3 cây số, tinh độ và điểm tiêu cực đều là những thứ rất thần kỳ. Dường như công pháp này đã vượt xa giới hạn hiện có của nhân loại, nên có thể tạo ra nhiều chuyện kỳ lạ hơn. Tinh độ của Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư một chính một phản, một đại diện cho ánh sáng, một đại diện cho bóng tối. Do đó, Lữ Thụ phỏng đoán, có lẽ Lữ Tiểu Ngư tấn thăng cấp B cũng có thể kích hoạt thiên địa dị tượng, khi Lữ Thụ dẫn Lữ Tiểu Ngư vào thâm sơn và ăn nốt viên quả thực vực sâu cuối cùng, đột nhiên trong phạm vi 3 cây số, thiên địa tĩnh lặng, vạn vật mất sắc. Trong khoảnh khắc, tất cả sinh linh trong phạm vi 3 cây số đều không thể nhìn thấy vật ngoài, phảng phất thiên địa không còn ánh sáng. Một vài động vật nhỏ đang chạy trong rừng núi, đột nhiên thế giới tối sầm khiến chúng không kịp phòng bị mà đâm vào cây. Nguyên bản đại miêu và bì bì heo đang vui chơi trên núi Mang Sơn nhanh chóng chạy về phía Lữ Tiểu Ngư, giống như cảm nhận được khí tức của chủ nhân. Đại miêu và bì bì heo tham lam hút lấy khí tức màu đen đó, dường như đó là mùi vị chúng thích nhất. Chỉ có Lữ Thụ không bị ảnh hưởng gì. Thế giới trước mắt hắn vẫn như cũ, phảng phất công pháp của Lữ Tiểu Ngư từ đầu đến cuối sẽ không ảnh hưởng đến hắn vậy. Quả nhiên, Lữ Tiểu Ngư tấn thăng cấp B cũng dẫn tới thiên địa dị tượng. Lữ Thụ không khỏi suy nghĩ vì sao công pháp của mình và Lữ Tiểu Ngư lại mạnh mẽ như vậy. Dường như ngoài hai người họ, không ai khác có thể làm được điểm này. Loại cảm giác này tựa như là bọn họ trời sinh đã có điểm xuất phát cao hơn người khác vậy. Nhưng ngay lúc này, thiên địa dị tượng bắt đầu dần dần biến mất, nhưng bóng tối kia như một loại vật chất nào đó co lại, không trở về tinh đồ của Lữ Tiểu Ngư, mà quán trú vào tinh đồ của Lữ Thụ. Lữ Thụ cảm nhận được tinh đồ của mình, những vì sao trên trời như đang hô hấp sáng tối chập chờn. Vật chất màu đen tiến vào tinh đồ, hơi thở tiếp theo liền biến thành tinh thần chi lực. Lữ Thụ kinh ngạc giữa lại phát hiện ngôi sao thứ hai, ở tầng thứ tư vốn u ám bỗng nhiên sáng lên. Nguyên bản 72 sợi tước âm màu xám cũng lại xoay tròn thành cầu, khi chúng dừng lại đã biến thành 144 sợi. Lữ Thụ nghiêm túc đếm, đúng là 144 sợi. Chỉ là, điều này khiến Lữ Thụ rất nghi hoặc, tình huống này trước đây chưa từng xảy ra với hắn. Dù sao Lữ Tiểu Ngư đã tấn thăng nhiều lần như vậy, dị tượng như thế cũng mới lần đầu xuất hiện. Lữ Tiểu Ngư tấn thăng một đại cảnh giới, vậy mà lại giúp hắn tấn thăng một tiểu cảnh giới. Công pháp trong tinh đồ này thật sự ngày càng quỷ dị. Đột nhiên Lữ Thụ lại có một ý nghĩ táo bạo, cũng không biết Tiểu Hung hứa tấn thăng một đại cảnh giới, có thể hay không giúp hắn tấn thăng một tiểu cảnh giới. Điều này khiến Lữ Thụ cân bằng rất nhiều, dù sao Lữ Tiểu Ngư tấn thăng dường như không có chút bình cảnh nào, còn hắn thì lại cần trải nghiệm từng tầng cảm xúc tương ứng mới có thể. Lữ Thụ nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư, cái đó có thể khống chế hồn phách thứ ba rồi sao? Lữ Tiểu Ngư gật đầu, lỗ đen thứ ba đã xuất hiện, bất quá phụ cận không có linh hồn sinh linh vừa mới chết có thể dùng, trở về thử lại lần nữa. Lúc này đã gần sáng. Những động vật nhỏ vừa trải qua cảnh tượng quỷ dị nhao nhao chạy ra ngoài, không dám nán lại trong phạm vi ba cây số này nữa. Trí tuệ của những động vật này ngày càng cao, sự xuất hiện của Lữ Tiểu Ngư và Lữ Thụ đã khiến chúng sản sinh cảm giác nguy hiểm bản năng. Khi Lữ Thụ dẫn Lữ Tiểu Ngư xuống núi, chợt phát hiện một gốc cây bên cạnh, cành lá của nó lập tức co lại sát vào thân cây khi họ đi qua, dường như muốn tránh né cả hai. Lữ Thụ nhíu mày. Xung quanh Lạc Thành vậy mà cũng đã xảy ra thực vật biến dị. Hắn đưa tay dùng tước âm làm vỡ nát gốc cây này, sau đó lật đất. Bên dưới thân cây có hai bộ hài cốt thỏ. Đây là uy hiếp tiềm ẩn. Không khéo con người đi ra dã ngoại lại bị tấn công một cách khó hiểu. Hiện tại nó mới chỉ có thể tấn công thỏ nhỏ, về sau nói không chừng có thể tấn công con người. Tuy nhiên có người truyền thuyết từ khi động vật mở linh trí, việc con người bị cá mập tấn công trên biển lại ngày càng ít đi. Nguyên bản có nhà khoa học nói cá mập là động vật rất kén ăn, đa số cá mập chỉ cắn con người một miếng rồi bỏ đi, rất ít khi ăn thịt người thật. Họ nói điều này là do các loại tạp chất trong người con người vượt quá tiêu chuẩn. Nếu cá mập biết nói, cắn xong sẽ nói một tiếng không ăn được, rồi đi. Nhiều nghiên cứu cho thấy, cá mập không hứng thú với con người. Chúng thường chỉ cắn một cái hoặc nuốt một phần vào bụng mà thôi. Nhưng tại sao người lại chết? Khi con người ở dưới nước bị một con cá mập cắn, nó cảm thấy không ngon liền bỏ đi. Nhưng những con cá mập khác ngửi thấy mùi máu tươi cũng tới cắn một cái, cảm thấy không ngon, bỏ đi. Con tiếp theo tới cắn một cái, cảm thấy không ngon, đi. Chúng thì đi rồi, nhưng con người thật sự không chịu nổi việc bị nhấm nháp như vậy. Mà bây giờ, những con cá mập tiến hóa dường như nhìn thấy con người đã xác định đây, không phải món ăn mình thích, sau đó liền tỏ vẻ ghét bỏ bỏ đi, ngay cả việc cắn cũng không cần cắn nữa. Đương nhiên, đây mang tính đùa giỡn nhiều hơn. Thực ra nguyên nhân cá mập tấn công con người tử vong phần lớn là do sốc và mất máu quá nhiều. Không thể không nói, sau khi trật tự các loài bắt đầu phá vỡ, con người đối mặt không phải tất cả đều là nguy hiểm, còn có đủ loại mẩu chuyện và tin tức mới. Mà bây giờ cũng xuất hiện một loại tình huống khác. Ở phía nam khu vực phía tây có một loại hạt bồ công anh bị biến dị. Trước đây mọi người rất thích thổi bồ công anh chơi. Kết quả bây giờ, loại hạt bồ công anh đó vô tình bay tới da người lại gây sưng đỏ trên diện rộng, lực sát thương thậm chí không thua gì một nhát cắn của bọ cạp. Ở thảo nguyên phía bắc, trong 2 tháng đã xảy ra 2 vụ đàn sói tấn công nơi chăn nuôi của con người. Thiên La Địa Võng đã tốn rất nhiều công sức mới tìm thấy đàn sói và tiêu diệt chúng. Sau khi về đến nhà, Lữ Thụ bắt đầu kiểm soát toàn bộ Sơn Hà Ấn và phạm vi linh khí trong đó. Đây là một trong những việc đứng đắn hiếm hoi mà hắn thực sự làm. Linh khí từ vùng sơn dã được điều vào thành thị, chủ yếu tập trung ở các tán tu và học viện tu hành lạc thần. Khu vực nội thành đã được thanh lý triệt để sau đợt chuột triều, ngay cả thực vật tăng trưởng cũng bị chuột gặm sạch. Vì vậy, Lữ Thụ không còn e ngại gì khi điều động linh khí. Học viện tu hành lạc thần bản thân đã là khu vực căn cứ linh khí sau di tích. Việc chống lại sự biến dị của sinh linh trong khu vực này đã được Thiên La Địa Võng nghiên cứu chuyên sâu, tuyệt đối sẽ không xảy ra tình trạng như ở nhà Lưu Lý và Khương Thúc Y. Mặc dù biệt thự của Lưu Lý trước đó bị hủy, nhưng tâm trạng hiện tại của nàng lại đầy kinh ngạc. Mật độ linh khí trong biệt thự được xây dựng lại đã đạt đến mức độ khó có thể tưởng tượng đối với người ngoài. Phúc địa này, dù có người trả 1 tỷ, Lưu gia cũng chưa chắc chịu bán. Nồi khẳng định là nồi của Lữ Thụ, dù hắn không muốn thừa nhận. Nhưng phúc địa mà hắn tặng cho Lưu Lý và Khương Thúc Y lại là thứ không thể dùng tiền tài để cân đo đong đếm. Giờ đây, Lữ Thụ ít nhất dám cam đoan khu vực xung quanh Lạc Thành tuyệt đối sẽ không xuất hiện sinh linh biến dị. Khoảnh khắc này, Lữ Thụ thậm chí còn suy nghĩ liệu đại năng từng tạo ra Sơn Hà Ấn này cũng đã từng làm những việc tương tự như hắn, dẫn đến trình độ mở mang linh trí của nhân loại vượt xa các loài vật khác. Hiện tại, Thiên La Địa Võng cũng đã phát hiện ra rằng dù nhân loại cũng chịu ảnh hưởng của linh khí, và nhiều người bắt đầu có sức mạnh lớn hơn, nhưng so với động vật, nhân loại lại phát triển nhiều hơn về mặt linh trí. Thiên La Địa Võng đã từng tiến hành điều tra nghiên cứu và phát hiện ra rằng, ở những nơi từng là phúc địa, chỉ số IQ trung bình của những người xung quanh đã tăng lên từ 10 đến 20 điểm khác nhau. Không chỉ Thiên La Địa Võng có kết quả nghiên cứu như vậy, mà ngay cả các tổ chức ở nước ngoài cũng phát hiện ra nhiều ví dụ. Có một gia đình 3 người ở trong phúc địa, kết quả là đứa trẻ ban đầu bị chứng khó đọc lại trở nên thông minh hơn. Các báo cáo nghiên cứu tương tự như vậy đều được chia sẻ, việc công bố những học thuật râu ria này có lợi cho việc nâng cao sự hiện diện của các tổ chức tương ứng. Đương nhiên, ở trong nước, rất ít khi xuất hiện các thuật ngữ chuyên ngành như chứng khó đọc, chứng khó hiểu. Bởi vì tình huống này ở trong nước, mọi người gọi chung là đần. Nhưng đúng lúc này, Lữ Thụ đang điều động linh khí thì đột nhiên, trong tầm nhìn quan sát của hắn, nhìn thấy một luồng khí lãng bộc phát ra, từ con ngõ nhỏ trong khu nhà cấp 4 của sân viện số 4 đường cơ quan hành chính. Chết tiệt, đó chẳng phải là phòng ngủ của Trần Tổ An và Thành Thu Xảo sao? Sau đó, Lữ Thụ thấy Trần Tổ An và Thành Thu Xảo đang đánh nhau và lao ra khỏi nhà. Hắn vội vàng thu hồi linh thức, chạy ra khỏi phòng và nhìn hai người, dừng tay. Sau đó, hai người bắt đầu đánh nhau chỉ bằng chân, không dùng tay. Lữ Thụ xoa xoa thái dương nhức nhối, bằng chân. Rồi hai người đứng đó nhổ nước bọt vào nhau. Mặt Lữ Thụ đen lại, hắn hỏi, hai người có chừng mực một chút đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thành Thu Xảo phẫn nộ nói, trước khi ăn quả giác tỉnh, ta đã biết rõ người có thực lực cao ăn vào rất có thể bị nguyên tố đồng hóa. Vì vậy, ta đã nói với Trần Tổ An nhờ hắn thỉnh thoảng cho ta nghe một số âm thanh, từ bên ngoài để ta giữ ý chí tỉnh táo. Lữ Thụ thấy chuyện này không có vấn đề gì cả. Trước đây hắn suýt chút nữa đã bị nguyên tố nước đồng hóa, may mà một giọt nước mắt của Lữ Tiểu Ngư đã kéo hắn lại, nếu không thì rất nguy hiểm. Sau đó thì sao? Thành Thu Xảo đột nhiên trừng mắt nhìn Trần Tổ An. Sau đó, thằng này từ khi ta ăn quả giác tỉnh đến giờ vẫn luôn hát bên cạnh ta. Nguyên tố thì không đồng hóa được ta, nhưng nguyên tố sắp bị bài hát đó đồng hóa rồi. Lữ Thụ kinh ngạc quay đầu hỏi Trần Tổ An, ta cần phải xem xét lại ngươi. Sau đó Lữ Thụ quay đầu hỏi Thành Thu Xảo, hắn hát cái gì? Thành Thu Xảo nghẹn lại nửa ngày, dường như cực kỳ xấu hổ, bắt trước hát hai câu, ốc nhỏ tù và, thổi mù nó đi. Hải Âu nghe rồi, mù nó bay. Ốc nhỏ tù và, thổi mù nó đi. Bọt nước nghe rồi, hắc hắc hắc. Lữ Thụ lúc đó khóe miệng giật một cái, hắc hắc hắc là cái quái gì? Kết quả đúng lúc này, hai con chim sẻ nhỏ vốn đang vui vẻ bay lượn trên cành cây buổi sáng đột nhiên, vừa nghe thấy tiếng hát này, hai con chim sẻ liền như uống rượu say, lâu đầu lao xuống đất. Ba người đồng thời kinh ngạc. Lữ Thụ vội vàng đỡ lấy hai con chim sẻ trong tay, đây là năng lực giác tỉnh sao? Tuy nhiên, cành cây không cao so với mặt đất. Sau khi ngã vào tay Lữ Thụ, chúng lại bay đi, như thể cảnh vừa rồi chưa từng xảy ra. Họ có chút không tin, đi ra ngoài tìm một cái cây lớn. Lữ Thụ nhìn thoáng qua chim sẻ trên cây, ngươi thử lặng lẽ hát một chút trước xem sao. Thành Thu Xảo nghẹn lại nửa ngày, chim sẻ trên cây không hề nhúc nhích. Thế là Lữ Thụ bảo Thành Thu Xảo mở miệng hát lại một lần. Kết quả giống hệt lúc nãy, chim sẻ trên cây căn bản không chịu nổi tiếng hát này, nghe xong liền rơi xuống đất. Lữ Thụ lần lượt đỡ lấy chim sẻ trong tay và thả chúng bay đi. Hắn hít một hơi thật sâu, quay đầu lại xác nhận với Thành Thu Xảo, dù hơi kỳ quái, nhưng đây đúng là năng lực của ngươi. Trần Tổ An, lão tử đánh nhau với ngươi rồi. Thành Thu Xảo lao về phía Trần Tổ An và lại đánh nhau. Lữ Thụ nghĩ tình huống này không đúng. Chưa từng nghe nói ai ăn trái cây lại bị yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến mức này. Vậy thì lực sát thương của tiếng hát Trần Tổ An rốt cuộc lớn đến mức nào? Thật lòng, Lữ Thụ lúc này rất muốn tìm thêm người ăn loại trái cây này, để xem rốt cuộc sẽ giác tỉnh năng lực gì. Có lẽ bản thân nó là năng lực quấy nhiễu các đơn vị bay trên không cũng nên, chỉ là Thành Thu Xảo có thêm một câu chú ngữ so với những người khác. May đây là khu vực nội địa, nếu không Lữ Thụ đơn giản muốn cho Thành Thu Xảo đi đối mặt với sóng biển thử xem nửa câu sau sẽ có hiệu quả gì. Nói mới nhớ, chim sẻ sẽ chịu ảnh hưởng, vậy nhân loại có chịu ảnh hưởng không? Sinh linh dạng như tượng đá quỷ có chịu ảnh hưởng không? Người ta đều giác tỉnh hệ nguyên tố như lửa, lôi, kết quả tiểu béo bên cạnh mình là một kẻ ăn hàng. Giờ thêm Thành Thu Xảo tính là hệ gì? Hệ chú ngữ à, nếu năng lực này thực sự hữu dụng đối với nhân loại, Lữ Thụ rất nghi ngờ sau khi Trần Tổ An và Thành Thu Xảo cùng nhau tấn cấp A, Trần Tổ An bay trên trời, Thành Thu Xảo sẽ đuổi theo sau Trần Tổ An và đọc chú ngữ. Không biết vì sao, Lữ Thụ đối với cảnh tượng này thậm chí còn có chút mong chờ nhỏ. Lúc này, một người đột nhiên đi từ bên ngoài viện vào. Lữ Thụ nhìn thấy đối phương liền sửng sốt, kẻ bán hàng giả. Giá trị cảm xúc tiêu cực từ Triệu Vĩnh Thần, cộng 399. Lữ Thụ làm sao cũng không ngờ lại gặp Triệu Vĩnh Thần ở đây. Hắn đột nhiên ý thức được một chuyện, ngươi sẽ không đến học viện tu hành Lạc Thần giảng dạy chứ. Triệu Vĩnh Thần đàng hoàng cười nói, không sai, bản thân sẽ đảm nhiệm giảng viên môn chuyên ngành điều tra học và nghiên cứu chủng loài. Vừa mới khỏi hẳn liền vội đến tìm ngươi rồi. Trước đây căn cơ của ta bị tổn thương trong trận chiến ở Châu Phi, giờ cũng coi như có thể phát huy chút nhiệt lượng thừa đi. Lữ Thụ trầm mặc một chút. Khó trách lão sư mãi chưa đến, hóa ra là đang chờ Triệu Vĩnh Thần khỏi thương thế. Tỷ như những công thần như Triệu Vĩnh Thần kỳ thực rất nhiều, họ đều vì bảo vệ một thứ gì đó trong một thời khắc nhất định mà liều mạng, làm tổn thương căn cơ của chính mình. Sau đó, chờ đợi họ là vinh dự. Lữ Thụ kính nể họ, bởi vì hành vi bất chấp sống chết ấy chính hắn rất khó làm được. Cũng chính vì cái sự khó ấy, mà hành vi của Triệu Vĩnh Thần và những người khác mới đáng kính nể. Nhưng hiện thực cũng rất tàn khốc, Triệu Vĩnh Thần hiện tại kẹt ở cấp C đỉnh phong, không còn khả năng tiến bộ. Bây giờ cách linh khí khôi phục đã lâu rồi, mỗi tổ chức đều sắp chào đón một thời kỳ thực lực tăng vọt. Những thành viên bắt đầu tu hành từ 1 hoặc 2 năm trước bây giờ đều sắp tấn thăng cấp C, thậm chí cao hơn. Đây không phải sự kiện ngẫu nhiên, mà là tình huống tất yếu xảy ra khi mọi người cùng bắt đầu tu hành, và đã tu luyện lâu như vậy. Thế nên, cấp C có khả năng sẽ dần dần không còn đáng giá như vậy, ngay cả Trần Tổ An cái tiểu mập mạp này cũng sắp tấn thăng cấp B rồi. Tu hành đối với những người khác mang ý nghĩa hy vọng, bởi vì chỉ cần chưa chết, luôn còn cơ hội. Thế nhưng tu hành đối với Triệu Vĩnh Thần và những người khác lại là tuyệt vọng, bởi vì họ cần nhìn những đồng đội trước kia chậm rãi quật khởi, nhưng họ lại bất lực. Họ không có tương lai gì nữa rồi. Lữ Thụ đang suy nghĩ làm thế nào để bù đắp khuyết điểm cho những người này. Chuyện này đối với hắn dường như là một việc rất nhẹ nhàng, rất đơn giản, nhưng lại có một vấn đề, làm sao để không bị phát hiện bí mật này của hắn. Nếu Lưu Tu sống lại, Lữ Thụ có nguyện ý trực tiếp lấy ra tẩy tủy quả không? Đại khái là nguyện ý, bởi vì Lưu Tu đã cứu hắn. Nếu không có Lưu Tu, hắn Lữ Thụ lúc đó có khả năng đã chết rồi. Nhưng những người khác thì không có cứu hắn Lữ Thụ à, nhưng Lữ Thụ vẫn rất muốn giúp đỡ họ. Triệu Vĩnh Thần không biết Lữ Thụ đang suy nghĩ gì, hắn đột nhiên nói ra, Lữ Thụ, ngươi có hứng thú cùng ta hợp mở tiểu siêu thị không? Chính ta đi nói có thể sẽ bị Trung Ngọc Đường từ chối, bất quá ta đoán chừng mang ngươi theo thì không vấn đề rồi. Ngươi ngàn vạn đừng coi thường lợi nhuận của tiểu siêu thị. Ta tính với ngươi một khoản nhé. Ngươi đừng đi à. Lữ Thụ mặt đen xì về nhà. Sáng sớm vừa có Trần Tổ An và Thành Thu Xảo gây chuyện, kết quả Triệu Vĩnh Thần lại chạy tới muốn hùn vốn mở tiểu siêu thị với hắn. Với cái kiểu của Triệu Vĩnh Thần, tiểu siêu thị của hắn mà không bán hàng giả thì mới lạ đấy. Nói thật, Lữ Thụ đã hơi động lòng một chút, sau đó hắn ý thức được chuyện này, dù có thêm cả hắn cũng không thuyết phục được Trung Ngọc Đường. Hoặc là nói, cái lão già Trung Ngọc Đường kia khẳng định lại sẽ để U Minh Vũ đến chiếm tiện nghi của hắn. Cũng chính hôm nay, không chỉ có Triệu Vĩnh Thần đến, ngay cả các đội dự thi của 7 học viện khác cũng bắt đầu lục tục tiến vào học viện tu hành Lạc Thần, bởi vì cuộc thi của 7 đại học viện tu hành lần này được tổ chức tại học viện tu hành Lạc Thần. Nơi này nằm ở khu vực Trung Nguyên, đường đi từ đâu tới cũng tương đối gần hơn một chút. Lữ Thụ đang ở hành lang ngoài phòng thí nghiệm buồn chán, thì thấy một đội người từ dưới đi qua. Lữ Thụ từ trước đến nay chưa từng gặp bọn họ. Hiện tại, các khóa học của Lữ Thụ về cơ bản mỗi học sinh Lạc Thần đều sẽ đi nghe một chút, cho nên nếu Lữ Thụ nói chưa từng thấy họ, vậy thì thật sự không phải học sinh học viện tu hành Lạc Thần rồi. Người dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi bất thường. Đối phương đội mũ lưỡi chai, dường như cảm nhận được ánh mắt chú ý của Lữ Thụ lại ngẩng đầu nhìn về phía Lữ Thụ. Lữ Thụ đại khái đánh giá một chút, tuổi tác của đối phương hẳn là ở giữa 21 tuổi đến 25 tuổi, cụ thể rốt cuộc bao nhiêu tuổi thì rất khó phân biệt rồi. Lữ Thụ hơi kinh ngạc, trên cổ đối phương treo một bộ tai nghe, trong tay còn cầm bàn phím. Cái này nếu không rõ tình hình còn tưởng là tới tham gia thi đấu thể thao điện tử đấy. Chỉ là, trên người đối phương lại có năng lượng ba động tiếp cận cấp B đỉnh phong. Người trẻ tuổi dưới lầu đối với Lữ Thụ cười cười, dáng vẻ hiền lành tựa như một cậu bạn nhà bên. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây nói ra, quần của ngươi không kéo khóa. Đến từ Phong Dạ Minh giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 88. Lữ Thụ hít một hơi khí lạnh, cái này mẹ nó đúng là Phong Dạ Minh trong truyền thuyết. Chỉ nhìn cái cách ăn mặc này cũng không phải thiên la gì, đơn giản chỉ là một thiếu niên nghiện nét. Cái này rất đáng sợ rồi, nếu hắn đoán đúng tuổi, vậy cũng có nghĩa là cái Phong Dạ Minh này rất có thể 20 tuổi đã lên làm thiên la, thậm chí nhỏ hơn. Khó trách trước đó Trần Bách Lý nói với hắn Phong Dạ Minh không thích tham gia đánh đấm, hóa ra là trầm mê trò chơi không thể tự kiềm chế. Phong Dạ Minh làm người dẫn đội này, nhìn lên còn tân thời hơn cả học sinh phía sau hắn, mặc áo hô ô đai cùng quần thể thao, ngay cả bàn phím cũng là màu hồng phấn. Lữ Thụ có chút hiếu kỳ, Phong Dạ Minh dường như cũng không nhậm chức ở học viện tu hành Lỗ Châu A, sao cũng dẫn đội đến rồi. Trên thực tế, chuyện này vẫn là do Lữ Thụ gây ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trước đó, trên diễn đàn học viện tu hành, những câu chuyện về Lữ Vương đại nhân tàn bạo đến cỡ nào đã bị yêu ma hóa. Phong Dạ Minh đang chơi game thì hiệu trưởng học viện tu hành Lỗ Châu tìm tới cửa, cầu xin hắn nhất định phải đi cùng đội, để phòng học sinh học viện Lỗ Châu bị Lữ Vương tàn sát. Không chỉ học viện tu hành Lỗ Châu, ngoài ra còn có mấy học viện khác cũng nghĩ như vậy. Những hiệu trưởng của các học viện tu hành đó, về cơ bản đều là những người lão luyện trong thiên la địa võng rồi, sao có thể không biết Lữ Thụ là loại người gì? Lữ Thụ nhìn Phong Dạ Minh, mà Phong Dạ Minh cũng không để ý đến trò đùa vừa rồi của Lữ Thụ, mà cười và vẫy tay với hắn rồi dẫn đội tiếp tục rời đi. Lữ Thụ suy nghĩ những người khác còn chưa gặp cũng không biết là thế nào, bất quá dáng vẻ của Phong Dạ Minh ngược lại khiến Lữ Thụ cảm thấy rất mới lạ. Thiên La mà bỗng nhiên có thêm một thiếu niên nghiện nét là cảm giác gì à? Không rõ thực lực thể thao điện tử của Phong Dạ Minh này thế nào, Lữ Thụ trước kia ở Kinh Đô thỉnh thoảng đến quán net chơi một lần trò chơi bắn súng, nhưng lại là người vô địch toàn trường đấy à? Lữ Thụ bỗng nhiên có chút hâm mộ Phong Dạ Minh, tên này thân là Thiên La vẫn chơi game như thiếu niên nghiện nét. Nhiếp Đình cũng chưa từng bắt hắn phải đi hải ngoại gì cả, sao đến chỗ hắn lại biến thành phong cách khác rồi. Lúc này điện thoại của Lữ Thụ reo lên. Lữ Thụ bắt máy xong thì nghe thấy giọng U Minh Vũ ở đầu dây bên kia nói, khụ khụ, Lữ Thụ ngươi xem học viện tu hành của chúng ta hệ nào xuất chiến a? Đương nhiên là hệ nghiên cứu giống loài rồi, Lữ Thụ nói, ngươi có phải xem thường hệ nghiên cứu giống loài của chúng ta không? Đúng, ta xem thường hệ nghiên cứu giống loài, U Minh Vũ nói. Lữ Thụ sững sờ nửa ngày. Ha ha, không chấp nhặt với ngươi, hắn kiên định nói, nhất định phải hệ nghiên cứu giống loài tham chiến, ta không tham gia là được rồi. Đây chính là cơ hội tốt để kiếm giá trị tâm tình tiêu cực. Dù hắn không lên, không phải vẫn còn Lữ Tiểu Ngư đó sao? Lữ Tiểu Ngư cũng có thể giúp hắn kiếm giá trị tâm tình tiêu cực mà. Đây chính là người đã nói xong không tham chiến a, U Minh Vũ nói, tuy có chút tiếc nuối vì không chọc giận được Lữ Thụ, bất quá chính sự quan trọng. Hiện tại toàn bộ hệ thống học viện tu hành đều đang lo lắng Lữ Thụ, đích thân ra trận. Đại khái bây giờ có thể khiến toàn bộ hệ thống học viện tu hành kiêng kỵ như vậy, cũng chỉ có Lữ Thụ này thôi. Trận tỉ thí giữa 7 đại học viện tu hành lần này thật sự rất được chú ý. Mỗi học sinh đều như cổ động cho đội tuyển quốc gia mình yêu thích, cùng chung vinh nhục. Nếu đội của học viện mình chiến thắng, họ cảm thấy tự hào. Nếu đội của học viện mình thất bại, họ cũng buồn bã theo. Một số người thậm chí còn tưởng tượng nếu học viện của mình giành chức vô địch, sau khi tốt nghiệp ra làm việc ở Thiên La Địa Võng cũng sẽ rất quách. Lúc giới thiệu bản thân có thể khiêm tốn nói, tôi là sinh viên của học viện X đúng rồi, chính là học viện giành chức vô địch đấy. Mỗi đội của các học viện đều có người chuyên trách theo dõi. Nhiệm vụ của họ là kịp thời truyền thông tin và đánh giá toàn bộ cục diện về, để các học sinh ở xa nghìn dặm nắm bắt được thông tin trực tiếp, mỗi trường đều có đồng phục riêng. Ví dụ, đội của Phong Dạ Minh mặc đồng phục màu rực rỡ. Khi khoác lên mình bộ đồng phục này, tinh thần của cả đội lập tức được nâng cao, độ nhận diện cũng rất cao. Học sinh của học viện tu hành Lạc Thần có thể nhận ra ngay họ đến từ đâu. Không chỉ có vậy, họ còn có những khẩu hiệu khá tự tin ở ngực. Ngực phải là nhiệt huyết, ngực trái là tất thắng. Khi 6 đội tập trung tại đây, các thành viên tham gia tỉ thí đều như những ngôi sao, thông tin của họ được các bạn học tổng hợp từ trước. Học sinh nam nào là cấp C đỉnh phong, năng lực thức tỉnh là khống chế không khí, giỏi nhất là tạo ra các vụ nổ không khí tầm xa kết hợp với phi kiếm tuyệt sát. Bên dưới còn đính kèm tuổi tác, chiều cao, cân nặng, sở thích, ngày sinh, số bạn gái cũ, lý do chia tay. Bỗng nhiên, bầu không khí như nóng lên. Trên diễn đàn của học viện tu hành còn mở một cuộc bỏ phiếu, hơn 7 vạn học sinh cùng nhau bình chọn tuyển thủ yêu thích nhất, trong đó, Ngô Hạo Tô của học viện tu hành Lỗ Châu và Bạch Nặc của học viện tu hành Tây Bắc luôn bỏ xa những người khác phía sau, số phiếu rất xích sao. Ngô Hạo Tô là một nam sinh, thiên tài tư chất hạng A, Bạch Nặc là một nữ sinh, tư chất tương đồng, hơn nữa cả hai đều có thiên phú thức tỉnh cực kỳ xuất sắc. Còn một điểm giống nhau nữa, một người sở hữu gương mặt nam thần tiêu chuẩn, Bạch Nặc thì xinh đẹp như họa thủy. Không thể không nói, sức mạnh của những người khác trong danh sách chưa chắc đã kém họ, nhưng đây là một thế giới nhìn mặt. Trong bầu không khí vui vẻ này, các học sinh của học viện tu hành Lạc Thần lại giống như những người ăn dưa bằng quan, không ủng hộ đội nào, cũng không có cảm giác tham gia gì. Theo lời mọi người nói, cái nồi này chắc chắn do Lữ Vương đại nhân gánh. Chuyện này từ đầu đến cuối dường như không liên quan quá nhiều đến mọi người. Niềm vui lớn nhất mỗi ngày là, vào giờ học chuyên ngành đi nghe tiết thực chiến của Lữ Vương đại nhân. Một mặt là để tăng kinh nghiệm thực chiến, mặt khác là từ Lữ Vương đại nhân quả thật có thể nghe được rất nhiều chuyện bát quái thú vị về các tổ chức. Ở di tích Tượng Đảo, Lữ Thụ đã trọng điểm giảng về tổ chức thần tập, cũng giảng về tổ chức thệ ước, trong đó còn có một số cách sinh tồn của những tán tu trong thời loạn thế, đương nhiên đều được dùng làm giáo trình phản diện để khuyên mọi người đừng giống họ. Nghe nói hôm nay sẽ giảng đến di tích Lapnu và những chuyện xảy ra bên ngoài di tích, mọi người đều như nghe chuyện cổ tích, tiếp thu kinh nghiệm. Trước đây mọi người đi học là vì tò mò, bây giờ đi học thật sự là vì hứng thú, bởi vì Lữ Thụ đã mở ra cho họ một thế giới mà họ chưa từng tiếp xúc. Trong lúc giảng bài, Lữ Thụ cũng sẽ mời khách mời, ví dụ như Thành Thu Xảo, Trần Tổ An, Tào Thanh Từ, giảng về một số nhiệm vụ công khai mà họ đã hoàn thành. Điều này rất thú vị. Thời niên thiếu, động lực lớn nhất để khám phá thế giới của mọi người chính là sự tò mò và thắc mắc. Có người khi Lữ Thụ đang giảng bài đột nhiên hỏi, Lữ Thụ lão sư, ngài nói tổ chức thệ ước khống chế tán tu đào pháp khí tàn phá, Nhưng ngài không nói sau khi gặp bọn họ ngài đã xử lý chuyện này như thế nào? Ngài đã cứu đám tán tu đó sao? Hay là khoanh tay đứng nhìn? Theo câu chuyện thông thường, Lữ Thụ lão sư hẳn là ra tay hành hiệp trượng nghĩa phải không? Kết thúc như vậy mới phù hợp với phong cách làm việc của Thiên La Địa Võng, nhiệt huyết, chính nghĩa. Nhưng khoanh tay đứng nhìn cũng không sao, dù sao thế ước đông người mà, lúc đó Lữ Vương đại nhân cũng mới cấp C mà thôi. Trần Tổ An nghe câu hỏi này suýt nữa bật cười, Lữ Thụ lão sư của các ngươi không cứu họ, cũng không khoanh tay đứng nhìn, mà là ép thế ước di chuyển, tự mình khống chế đám tán tu đó tiếp tục đào pháp khí tàn phá. Bây giờ nghe nói đám tán tu đó mỗi ngày đều đến quỹ ngân sách khiếu nại Lữ Thụ, lão sư của các ngươi đấy. Các học sinh đang nghe giảng bài đều chấn kinh. Còn có thao tác này sao? Cái kịch bản mẹ nó không phải viết thế này. Lúc đó đám tán tu đó hẳn là tuyệt vọng đến mức nào. Lữ Thụ mặt không đổi sắc nhìn về phía Thanh Thu Xảo, đánh hắn một quyền. Trần Tổ An. Ầm một tiếng, Trần Tổ An bất ngờ bị Thanh Thu Xảo đấm bay xa 4-5 mét. Đây quả là tính luôn cả thù mới lẫn hận cũ. Suýt nữa đánh bay cả linh dịch chưa kịp tiêu hóa trong bụng Trần Tổ An. Từ Trần Tổ An thu được giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Mấy ngày nay, Thanh Thu Xảo càng nghĩ càng tức, nhất là nhìn thấy các bạn học trong danh sách của học viện tu hành, mỗi người đều là hệ hỏa, hệ không khí, hệ thổ, hệ lôi, còn mình là hệ gì? Hệ chú ngữ. Hát ốc tù và nhỏ. Mẹ nó hát bừa. Thanh Thu Xảo trước đây là một cô bé ngoan ngoãn không bao giờ nói tục, kết quả bây giờ năng lực của mình toàn là nói tục, đơn giản là tuyệt vọng. Nói thật, nếu có thể cấm bay thì năng lực này đương nhiên tốt, nhưng vấn đề là Thanh Thu Xảo hắn đứng trên lôi đài hát ra cửa sao, hơn nữa học viên còn chưa đến cấp A, mình cấm bay có cái tác dụng gì chứ? Tuy nhiên, sau vụ làm loạn và bại lộ này, mọi người xem như đã hiểu rõ hoàn toàn vị Lữ Vương đại nhân này, rốt cuộc là loại tuyển thủ như thế nào rồi. Thảo nào không cho Lữ Vương đại nhân tham gia tỉ thí. Bây giờ hồi tưởng lại, trong những kinh nghiệm mà Lữ Vương đại nhân đã kể trước đây, có phải còn giấu rất nhiều bí mật không? Nghe nói Lữ Vương đại nhân trước đây khi học vẽ bản đồ còn dùng thỏi vàng làm thước, nguồn gốc của thỏi vàng này không dám nghĩ, quá đẫm máu rồi. Coro ngồi bên dưới chống cằm nghe Lữ Thụ kể chuyện. Thực ra nàng cũng chú ý rất nhiều thứ, nên nàng biết rằng trong câu chuyện đó ban đầu lẽ ra phải có nàng. Nhưng không sao, cuối cùng sẽ có một ngày nàng nhớ lại tất cả, mà Lữ Thụ tất nhiên chưa bao giờ quên. Cũng trong không khí và hoàn cảnh này, các học viện tu hành khác đều đang rầm rộ chuẩn bị cho trận tỉ thí 7 đại học viện tu hành. Nhưng các học sinh của học viện tu hành Lạc Thần đều như người không có việc gì, nghe chuyện, tận hưởng khoảng thời gian học sinh vẫn nhàn nhã. Học sinh học viện tu hành Lạc Thần đã quen với việc cốt truyện vốn bình thường lại đột nhiên chuyển hướng và đứt đoạn khi đến lượt Lữ Thụ. Kỳ thực, từ khi học sinh học viện tu hành Lạc Thần bắt đầu nhìn ra thế giới rộng lớn hơn qua cánh cửa Lữ Thụ, thì việc tỉ thí giữa các học viện tu hành dường như trở nên kém hấp dẫn. Bởi vì trên lôi đài không cần phân sinh tử. Trong khoảng thời gian này, mọi người dường như đi theo Lữ Thụ trải nghiệm hết kỳ ngộ này đến nguy hiểm khác, còn đối thủ của họ ngày càng trở nên khát máu. Thế là, học sinh học viện tu hành Lạc Thần, vốn dĩ không mấy mặn mà với các giải đấu tu hành, lại càng thêm cá ướp muối. Khi học sinh các học viện tu hành lớn bỏ phiếu cho tuyển thủ, mà mình ngưỡng mộ nhất trên diễn đàn tu hành, kỳ thực số lượng người của các học viện lớn đều sấp xỉ nhau. Hơn nữa, đa số mọi người chắc chắn đều ưu tiên bỏ một phiếu cho chiến đội của học viện mình. Kết quả sau đó mọi người phát hiện, trên bảng danh sách này lại không có tuyển thủ tham chiến nào của học viện tu hành Lạc Thần cả. Tình huống gì đây? Trước đó mọi người đều biết học viện Lạc Thần, bên này có 5 người thuộc hệ nghiên cứu giống loài tham chiến. Kết quả là đại nhân Lữ Vương bị quy tắc chế tài. Bây giờ là kết quả gì thì các học viện khác cũng không rõ lắm. Là đổi sang hệ khác để thi đấu, hay là trực tiếp tiếp tục để nghiên cứu giống loài tham gia? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái sau chắc là không đến mức 4 người dự thi cũng quá đùa rồi. Tuy nhiên, những điều này đều không quan trọng. Dù sao cũng không có đại nhân Lữ Vương rồi, mọi người nghĩ thầm lần này chức quán quân về cơ bản không liên quan gì đến Lạc Thần, nữa phải không? Chỉ là lúc này mọi người phát hiện, đã trên bảng danh sách không có người của Lạc Thần, thì có thể kéo phiếu bầu của người Lạc Thần A. Phiếu này là phiếu tự do, chỉ cần tranh thủ được nói không chừng liền có thể kéo ra khoảng cách với tuyển thủ của chiến đội khác đúng không? Kết quả là có một đống người đi thuyết phục học sinh Lạc Thần. Ngươi xem Ngô Hạo Tô của Học viện Tây Bắc chúng ta, người lớn lên lại đẹp trai, thực lực lại mạnh. Năm ngoái lúc hắn thi hành nhiệm vụ đã giết 3 cao thủ cấp C của các tổ chức khác. Ba la một đống, dù sao cũng nói tuyển thủ nhà mình ưu tú đến cỡ nào, lợi hại đến cỡ nào. Học sinh học viện tu hành Lạc Thần, vội vàng ôm chặt điện thoại di động gật gật đầu đăng bài trả lời. Hảo lợi hại, hảo lợi hại. Sau đó, liền không có sau đó nữa. Bỏ phiếu gì đó, không tồn tại. Kết quả Lỗ Châu bên kia xem xét, ai ui nhà mình có hy vọng, lại đưa Bạch Nặc người cạnh tranh mạnh mẽ nhất cho quán quân ra chào hàng một bên. Kết quả học sinh học viện tu hành Lạc Thần vẫn là hảo lợi hại, lại một chút hứng thú bỏ phiếu cũng không có. Điều này khiến mọi người cảm thấy rất khó chịu a. Bản thân các ngươi không có chiến đội tham gia bình chọn, bỏ phiếu cho nhà người khác thì sao? Giải đấu năm nay cơ bản không có chuyện gì của Lạc Thần rồi, các ngươi khi ăn dưa cá ướp muối cũng phải có chút thao tác a. Có người nói miệng đắng lưỡi khô sau cũng có chút không kiên nhẫn rồi, các ngươi Lạc Thần làm sao vậy a? Hiện tại ngay cả tuyển thủ cũng không biết là ai, học sinh cũng từng người dáng vẻ không liên quan đến mình, chẳng lẽ các ngươi một chút cảm giác vinh dự đều không có sao? Học sinh học viện tu hành Lạc Thần, chúng ta có cấp B. Ha ha, nguyên lai thật đúng là chuyên nghiệp nghiên cứu giống loài lên a. Bốn người cho dù có cái Tào Thanh Tử, các ngươi đã cảm thấy có thể cùng chúng ta đánh rồi. Học sinh học viện tu hành Lạc Thần, chúng ta có hai cái cấp B. Chờ một chút, trừ rồi Tào Thanh Tử còn có ai? Học sinh các học viện khác giật nảy mình. Trước đó không phải nói chỉ có Tào Thanh Tử và đại nhân Lữ Vương sao? Sao thoáng chốc đại nhân Lữ Vương đi rồi lại còn có hai cái? Các ngươi đang đùa đâu đi? Kết quả suy nghĩ cả nửa ngày mọi người mới đột nhiên, từ miệng một số học sinh học viện tu hành Lạc Thần, xáo được tin tức, Lữ Tiểu Ngư vậy mà cũng tấn thăng rồi cấp B, nên biết trước đây khi Lữ Tiểu Ngư tập huấn đánh khắp ba châu thế nhưng là rất nổi tiếng. Khi đó Lữ Tiểu Ngư mới cấp C, hiện tại Lữ Tiểu Ngư đều cấp B rồi. Mọi người suy nghĩ rồi nửa ngày. Kỳ thực học sinh các học viện lớn tới đều là cấp C, còn lại Trần Tổ An, cùng Thành Thu Xảo hai cái cá ướp muối trước mặc kệ giữ lại một, và một giải quyết hết. Những người khác mỗi 9 cái đối với một cái Tào Thanh Tử cùng Lữ Tiểu Ngư, hẳn là cũng có rất lớn phần thắng đi. Coi như ngươi có 2 cái cấp B, nhưng 9 cái cấp C vẫn có thể đánh qua một cái cấp B. Số lượng này chênh lệch quá lớn a. Nhưng vào đúng lúc này, Lữ Thụ đang cùng Trần Tổ An, Thành Thu Xảo, Lữ Tiểu Ngư 4 người đánh cờ cá ngựa một ván 5 khối tiền màu đầu. Căn bản không quản bên ngoài xảy ra chuyện gì. Tào Thanh Tử liền ở bên cạnh yên lặng đọc sách. Lịch sử thời gian đã đổi thành thuyết tương đối của Albert Einstein. Bốn người trên bàn cờ giết khó hòa giải, chỉ là Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư thực sự quá ăn ý rồi, chỉ là chơi cái cờ cá ngựa là, có thể đem Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo vũ nhục không nên không nên. Đương nhiên cũng không riêng gì Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư ăn ý duyên cớ. Thật sự là Thành Thu Xảo hiện tại cũng có chút quá nhằm vào Trần Tổ An rồi. Trần Tổ An cũng rất vô duyên thao. Có đôi khi đánh rồi một bước kết quả phát hiện cho người khác bắc cầu, rồi liền muốn đi lại. Thành Thu Xảo nhìn chằm chằm vào Trần Tổ An. Nâng cờ không hối hận đạo lý kia ngươi biết hay không? Kết quả Trần Tổ An ra mặt cực dày, một mảy may không đem lời nói của Thành Thu Xảo để ở trong lòng, nên đi lại vẫn là đi lại. Nâng cờ không hối hận loại lời này, đối với Trần Tổ An căn bản cũng không có bất kỳ lực sát thương. Ngay từ đầu Lữ Thụ mặc kệ hắn. Kết quả một lần sai lầm ở giữa cho Lữ Thụ bắc cầu thời điểm, Trần Tổ An vừa buông súng liền lại lần nữa cầm lên. Lữ Thụ mặt không thay đổi nhìn lấy Trần Tổ An, đi lại bất lực. Lữ Tiểu Ngư tại chỗ liền lườm Lữ Thụ. Mà Thành Thu Xảo thì hít một hơi lãnh khí kinh ngạc nhìn lấy Lữ Thụ. Quả nhiên vẫn là Thụ ca ác hơn một điểm A. Đến từ Trần Tổ An giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 666. Tiểu mập mạp ngượng ngùng đem viên bi thủy tinh thả rồi trở về. Nâng cờ không hối hận cùng xui xẻo bất lực, vẫn là cái sau đối với hắn lực sát thương lớn hơn một chút. Nhưng vào đúng lúc này, sắc mặt Trần Tổ An bỗng nhiên cổ quái bắt đầu, mặt đột nhiên nghẹn đỏ rồi ngồi ở chỗ đó nhìn thế nào làm sao khó chịu. Lữ Thụ nhìn lấy sắc mặt Trần Tổ An có chút không đúng, hắn trầm ngâm rồi 2 giây nói ra, người mẹ nó dám ở trong phòng thí nghiệm đi, ngươi liền chết chắc rồi. Trần Tổ An bỗng nhiên xoay người chạy đến trong phòng thí nghiệm không người, ta muốn đột phá rồi. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư bọn hắn hai mặt nhìn nhau, tính toán thời gian đại khái là lúc này rồi, bất quá cái này thật đúng là nói đột phá đã đột phá, vận khí cứt chó của đồ ăn hàng thật khó mà đoán chừng. Lúc này học sinh học viện tu hành Lạc Thành còn tại diễn đàn bên trên cùng học viện khác nói nhảm đâu. Phía mình mặc dù mới 4 người, coi như Thành Thu Xảo cùng Trần Tổ An xem như cho không, nhưng cũng vẫn có 2 cái cấp B chống đỡ chẳng diện A, đừng nói thắng thua, chỉ là 2 cái tên cấp B này đưa ra ngoài liền đủ dọa người rồi. Nhưng mà ngay một khắc này, bọn hắn nghe được trong học viện bỗng nhiên có người cuồng tiếu bắt đầu, âm thanh cực lớn, ha ha, ta Trần Tổ An cũng cấp B rồi. Mọi người bỗng nhiên liền sắc mặt cổ quái bắt đầu. Lúc này một học sinh học viện Tây Bắc còn tại phân tích, liền coi như các ngươi có 2 cái cấp B, như chúng ta có thể dùng sa luân chiến tiêu hao chết các ngươi. Học sinh học viện tu hành Lạc Thần trầm mặc rồi sau một lúc lâu gõ chữ hồi thiếp, hiện tại có 3 cái rồi. Khi học sinh của học viện tu hành Lạc Thần bất ngờ nói rằng, hiện tại họ có 3 người ở cấp B, các học sinh học viện khác đều thầm nghĩ, các ngươi đúng là đang gian lận rồi. Nếu nói 2 người cấp B còn có thể dùng chiến thuật luân phiên để giải quyết, thì ba người đã vượt quá giới hạn của tất cả các học viện tu hành. Ban đầu, mọi người đều nghĩ rằng học viện tu hành Lạc Thần sẽ không còn đáng ngại nữa, nhưng kết quả là học viện tu hành Lạc Thần lại chính là trùm cuối trong phó bản. Đúng vậy, ngay vào lúc này, mọi người chợt có cảm giác như đang đánh trùm, mà lại còn là đánh cùng lúc ba người. Mọi người đều hơi ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lữ Vương đại nhân mạnh thì đã đành, tại sao những người bên cạnh Lữ Vương đại nhân cũng mạnh mẽ đến vậy? Không, chuyện này vẫn chưa được xác nhận. Ví dụ như tuyển thủ Trần Tổ An mà ta vừa gặp, những thiên tài tư chất cấp A đều biết hắn vì từng tham gia huấn luyện cùng nhau. Mọi người đều biết rõ kỳ thực Trần Tổ An không có tư chất cấp A. Lúc trước, còn có người xem thường gã mập mạp kia và cho rằng, hắn chỉ là do quen biết cá nhân, hoàn toàn dựa vào mối quan hệ với Trần Bách Lý, mới chen chân được vào đội ngũ thiên tài tư chất cấp A. Nếu không, làm sao giải thích được việc hắn đột ngột xuất hiện trong đội ngũ? Hiện tại, một tuyển thủ có tư chất thậm chí không bằng mình, vậy mà lại dẫn đầu đột phá lên cấp B. Cái quỷ gì vậy? Người mỗi ngày không phải ăn cơm, mà là ăn linh thạch đúng không? Chắc chắn là hắn đã lấy linh thạch làm đồ ăn vặt ăn, mới có tốc độ tu hành như vậy. Kỳ thực cho đến bây giờ, rất nhiều thiên tài tư chất cấp A vẫn không quá tin rằng Trần Tổ An đã thăng cấp B. Họ nói với bạn học bên cạnh, khả năng này là mê hồn trận, cố ý tung tin giả muốn khiến chúng ta tự rối loạn trận cước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mỗi đội ngũ trước đó đều sẽ tiến hành phân tích, cho nên các thiên tài tư chất cấp A trước đó đã nói với các bạn học rằng, Thành Thu Xảo không có năng lực thức tỉnh nên không cần quá cẩn thận, còn Trần Tổ An thì không phải tư chất cấp A, cũng không cần để mắt tới. Chỉ còn lại Tào Sứ Men Xanh là vô cùng khó giải quyết, còn năng lực tác chiến của Lữ Tiểu Ngư sau khi thăng cấp B thì chưa biết. Lúc đó, trong ngữ khí của mọi người đều đầy vẻ coi thường tất cả, cứ như thể Trần Tổ An không hề bị họ để mắt tới. Kết quả là một tuyển thủ như vậy lại dẫn đầu đạt tới cấp B, hơi bị vào mặt đấy. Cho nên mọi người kiên quyết không tin Trần Tổ An đã cấp B, chắc chắn là lừa đảo. Kết quả là lúc này có người đăng tải vài đoạn video, là hình ảnh gã mập mạp sau khi thăng cấp đang điên cuồng kiểm tra các thuộc tính của bản thân trong phòng huấn luyện. Những chỉ số đó không thể nào giả mạo được. Lúc này, Lữ Thụ ở trong phòng thí nghiệm vẫn còn hơi khó hiểu. Rõ ràng là Trần Tổ An thăng cấp, tại sao mình lại thu hoạch được nhiều giá trị cảm xúc tiêu cực đến vậy? Hắn không hề biết rằng, rất nhiều người đã gán kết quả thăng cấp của Lữ Tiểu Ngư và Trần Tổ An cho hắn, cho nên rất nhiều giá trị cảm xúc tiêu cực đều trực tiếp cung cấp cho hắn. Nói thật, điều này cũng không có gì sai cả. Lữ Thụ cảm thấy mình bây giờ giống như một người cha trưởng, không chỉ hàng ngày phải nấu cơm cho Tiểu Hung Hứa và Tiểu Ngư, mà còn phải can ngăn Thành Thu Xảo và Trần Tổ An. Ban đầu, một đôi bạn tốt lại đột nhiên yêu nhau rồi tàn sát lẫn nhau khiến Lữ Thụ hơi đau đầu. Chỉ là cũng chính vào lúc này, Lữ Thụ chợt phát hiện dư luận trên diễn đàn quỹ ngân sách bắt đầu dần dần chuyển biến. Vốn chỉ là một số tin tức lừa đảo, núi Trường Bạch có trọng bảo, các ngươi mau đi đi. Lúc này, ai cũng không tin, chỉ miệng cười hì hì nói đi đi đi tổ đội đoạt bảo đi, nhưng không ai động đậy. Nhưng hôm nay, đột nhiên lại có những tài khoản ít lạ bắt đầu đăng tải một số truyền thuyết liên quan đến núi Trường Bạch. Thậm chí còn thêm mắm thêm muối bày tỏ rằng bên trong có thể thật sự có đồ vật. Lữ Thụ nhạy bén phát hiện điều này rất có thể vẫn là do kẻ chủ mưu đằng sau đang thao túng dư luận, chỉ là vẫn lấy một phương thức trông có vẻ như truyền thuyết hoặc không đáng tin cậy để tung tin đồn. Có lẽ đợi đến một ngày nào đó đối phương sẽ lộ ra kế hoạch. Lữ Thụ cảm thấy điều đó không phải là không có khả năng. Lúc này, dường như thật sự có người động tâm muốn đi một chuyến núi Trường Bạch rồi. Có người đăng bài nói, kỳ thực ta cảm thấy chúng ta đi xem một chút cũng không có gì đâu. Cứ coi như đi chơi đi. Từ cảng Át Giam ở ngoại cảnh phía bắc lên bờ, một đường thẳng tiến về phía tây nam là có thể đi vào khu vực dãy núi Trường Bạch. Ta nghĩ thiên la địa võng chắc không đến nỗi ngăn cản chúng ta ngay ở ngoại cảnh đâu. Đến trên núi chúng ta đi một vòng rồi đi ra, không có gì cả, cứ coi như đi du lịch thôi. Lời này, thậm chí đang cung cấp cho toàn bộ thế giới tu hành một con đường an toàn để tiến vào núi Trường Bạch. Hơn nữa, phạm vi hoạt động của tổ chức Hồng Tước bên phía Nga vẫn luôn ở khu vực tây bắc. Cảng Át Giam cũng không phải là phạm vi thế lực của bọn họ, nơi đó chỉ còn lại một số tổ chức nhỏ co cụm lại không thể chống lại Hồng Tước. Hồng Tước cũng dường như không có ý định tiêu diệt hết bọn họ. Lữ Thụ lúc này gọi điện thoại cho Lý Huyền Nhất bày tỏ lo lắng của mình. Lý Huyền Nhất cũng thừa nhận gần đây, trên diễn đàn quỹ ngân sách xuất hiện thêm không ít tài khoản không thể giám sát được. Trước đó, quỹ ngân sách đã hứa với mọi người rằng sẽ không giám sát, không theo dõi mỗi ít. Thế nhưng, loại lời này nghe một chút là được rồi. Đối mặt với những lời lẽ rõ ràng có tính dẫn dắt dư luận như vậy, quỹ ngân sách là phải hết sức chú ý. Lý Huyền Nhất nói, chuyện này ta sẽ đích thân theo dõi toàn bộ quá trình. Tất cả những sự việc liên quan đến thượng cổ di tộc, chúng ta đều sẽ không tiếc công sức điều tra sự thật. Có thời gian rồi ta cũng sẽ đi một chuyến núi Trường Bạch, hoặc là đi gặp Nhiếp Đình làm rõ mọi chuyện. À, nói thêm, lão gia tử kiếm linh của ngài xuất hiện rồi sao? Lữ Thụ hỏi. Ra rồi, Lý Huyền Nhất cười nói, ngươi xem như là công thần của kiếm các, đã mở ra một con đường mới cho kiếm các. Ách, Lữ Thụ nói, lão gia tử kiếm linh của ngài có tác dụng gì? Lý Huyền Nhất ở đầu dây bên kia cười vang nói, kiếm linh hóa thân thành ý kiếm có thể nhập vào thân phi kiếm ngày càng kiêu ngạo, như hôm nay tái chiến khôi lỗi sư, ta liền có thêm 2 phần thắng. À đúng rồi, kiếm linh của ngươi có tác dụng gì? Lữ Thụ bắt đầu cười, ha ha, giống như ngài, giống như ngài. Rõ ràng kiếm linh của lão gia tử đều là hình kiếm, chỉ có hắn là hình người, còn không quá nghiêm túc. Lúc này đương nhiên không thể thừa nhận kiếm linh của mình rốt cuộc có tác dụng gì. Những người đã gặp kiếm linh của hắn, trừ Cor, đều đã chết rồi. Lần đối đầu với quỷ Satan đó, người khác làm sao biết đó là kiếm linh chứ? Cúp điện thoại, Lữ Thụ với tâm trạng ngũ vị tạp trần đi ra ngoài. Cái này đúng là người so với người khiến người ta tức chết, rõ ràng là kiếm linh của lão gia tử uy mãnh bá khí hơn một chút mà. Lúc này hắn chợt nghe có người thì thầm bàn luận, học viện Lỗ Châu lại cùng nhau đi quán nét kìa, có phải đều bị Phong Dạ Minh Thiên La dẫn đi thành thiếu niên nghiện nét rồi không? Ha ha, chúng ta cùng đi xem đi. Thiên La chơi game các ngươi đã gặp bao giờ chưa? Dù sao ta là chưa thấy bao giờ. Lữ Thụ suy nghĩ một chút, rồi đi theo một đám người về phía quán nét bên ngoài học viện. Lúc này, khu vực bên cạnh học viện tu hành Lạc Thần dần dần trở nên sầm uất. Mọi người đều biết đám học sinh tu hành này không thiếu tiền, đương nhiên là chen nhau muốn đến làm ăn rồi. Quán nét nằm ngay cạnh chợ đen, bình thường còn có không ít tán tu ở đó lên mạng. Vừa bước vào quán nét, Lữ Thụ đã ngửi thấy mùi khói thuốc lá nồng nặc, sau đó là một trận chửi bới, dường như là chơi game tức giận. Lữ Thụ nhìn kỹ, à, đây chẳng phải là Lỗ Châu Ngũ Liên đang ngồi chửi người đó sao? 4 người trong số họ đang nhảy dựng như địa lôi, chỉ có Phong Dạ Minh ngồi tại chỗ với vẻ mặt bình tĩnh, rất có phong độ. Lữ Thụ thầm nghĩ vị Thiên La này vẫn rất có tư chất nha, vậy mà không cùng nhau chửi. Sau 2 phút, Lữ Thụ đột nhiên ý thức được, hóa ra Phong Dạ Minh chính là người bị chửi. Lữ Thụ ngay, từ đầu đã nghĩ Phong Dạ Minh là một cao thủ ẩn mình trong giới thể thao điện tử. Do thân phận Thiên La, hắn không thể tham gia các giải đấu chuyên nghiệp, nhưng trong lòng vẫn luôn yêu thích bộ môn này. Suy cho cùng, lần đầu gặp mặt đã mang theo chuột bàn phím màu hồng phấn, chắc hẳn rất tự tin phải không? Ai ngờ Lữ Thụ lại nghĩ sai, đối phương đơn giản là tự tin một cách khó hiểu. Thật lòng mà nói, hắn cũng không hiểu trò chơi, nên không biết thao tác của Phong Dạ Minh có vấn đề hay không. Nhưng ít nhất, một số kiến thức cơ bản thì hắn cũng nắm rõ, ví dụ như giữ vị trí cao. Những điều này hắn đều nghe Trần Tổ An và Thành Thu Xảo nói qua, thậm chí còn đứng xem trong phòng thí nghiệm. Không nói đến cái khác, chỉ việc đồng đội đang vất vả giữ vị trí cao mà Phong Dạ Minh vẫn ung dung đi rừng, Lữ Thụ thấy có chút khó hiểu. Lữ Thụ đứng xem 2 ván, Phong Dạ Minh đều như một cái máy ngoại tuyến chìm đắm trong tiết tấu của riêng mình, cả 2 ván đều thua. Bảo sao học sinh cũng dám chửi Thiên La, Lữ Thụ nghĩ nếu mình là đồng đội của hắn, mình cũng phải chửi. Tuy nhiên, tính khí của Phong Dạ Minh thật sự rất tốt, dường như không để tâm đến mọi chuyện. Lúc này, khi một ván game kết thúc, Phong Dạ Minh vô tình nhìn thấy Lữ Thụ liền đứng dậy, thu dọn chuột bàn phím tai nghe rồi nói với đám học sinh, các cậu chơi đi, tôi có chút việc. Đám học sinh bên cạnh cũng nhận ra Phong Dạ Minh có thể quen biết Lữ Thụ, nên mới đột nhiên không chơi nữa. Lữ Thụ đoán chừng nếu mình có hệ thống hảo cảm, những học sinh này đều phải được cộng 1000 hảo cảm, vì cuối cùng họ cũng có cơ hội chiến thắng rồi. Lữ Thụ nhìn Phong Dạ Minh bước về phía mình, hắn hỏi, ngươi biết ta sao? Lữ Vương Đại Nhân đương nhiên phải biết chút ít. Tuy không tìm được hình của ngài, nhưng ngay khi ngài mở lời, ta liền nhận ra, Phong Dạ Minh cười giải thích. Lúc đầu khi vào trường học, hắn thật sự không biết Lữ Thụ là ai, nụ cười chào hỏi kia hoàn toàn là lịch sự. Nhưng khi Lữ Thụ cất lời, Phong Dạ Minh liền biết thân phận của Lữ Thụ. Lúc này, cấp độ bảo mật thông tin của Lữ Thụ đã cao đến mức khó có thể tưởng tượng, ngay cả Phong Dạ Minh cũng không xem được, nên chỉ có thể dựa vào tính cách của Lữ Thụ để đoán. Thật lòng mà nói, bài suy luận này cũng không quá khó. Nhiều ca sĩ không cần biết ngươi đã gặp họ hay chưa, chỉ cần họ cất lời, ngươi liền có thể nhận ra đó là họ. Và Lữ Thụ cũng có điểm giống với loại ca sĩ này, dưới hầu hết các tình huống, chỉ cần hắn nói một câu với ngươi, ngươi đại khái có thể hiểu hắn là ai rồi. Lữ Thụ có chút tò mò, đồng đội chửi ngươi, ngươi thật sự không có chút phản ứng nào trong lòng sao? Phong Dạ Minh bình tĩnh nói, mỗi người đều phải sống trong tiết tấu của chính mình. Ngàn vạn lần không được vì người khác mà làm rối loạn tiết tấu của bản thân. Cho nên đây là lý do ngươi hố bọn họ sao? Lữ Thụ im lặng nói, một tuyển thủ nghiện game rốt cuộc đã giác tỉnh như thế nào? Nói đến đây, Phong Dạ Minh dường như cũng hơi xúc động, ta đối với trò chơi lý giải có chút không giống bọn họ, nên khi tổ đội chơi game thường bị mắng, thậm chí còn có người muốn động thủ với ta hoặc tìm đến đánh ta qua mạng. Cho nên, để bảo vệ bản thân, để ta có thể tiếp tục yêu thích thể thao điện tử, ta chỉ có thể giác tỉnh. Lữ Thụ, cái lý do quái quỷ gì vậy? hợp lại chính là vì chơi game không bị đánh sao? Người trước đây chơi game đã trêu chọc đến bao nhiêu kẻ thù vậy? Cái vẻ mặt giác tỉnh bất đắc dĩ này là sao vậy? Nhưng Lữ Thụ chợt nhận ra một điểm mấu chốt trong lời nói của Phong Dạ Minh. Khoan đã, ngươi là giác tỉnh giả. Đúng vậy, ta không tu hành, hoàn toàn dựa vào giác tỉnh. Phong Dạ Minh mỉm cười nói, vẻ mặt thật sự mây trôi nước chảy. Lữ Thụ tò mò, tại sao không tu hành? Quá lãng phí thời gian. Có giác tỉnh thì không ai dám đánh ta, chẳng phải đủ rồi sao? Tu hành bắt đầu một cái là cả đêm, đó là thời gian chơi game đỉnh cao của ta. Phong Dạ Minh nói thật sự. Lữ Thụ quả nhiên nhìn có chút khó hiểu về tên này, vậy mà lại ghét bỏ tu hành làm chậm trễ thời gian chơi game của hắn. Ngươi là hệ gì? Lữ Thụ truy hỏi. Hệ cụ hiện, Phong Dạ Minh nhếch môi cười cười, nụ cười thân thiện chuẩn mực như đã luyện tập qua, rất lịch sự. Đây là lần đầu tiên Lữ Thụ gặp hệ cụ hiện ở trong nước, Lữ Thụ sững sờ một chút, ngươi có thể cụ hiện cái gì? Đã từng có người nói hệ cụ hiện là phế nhất, vì bất kỳ thủ đoạn tấn công nào cụ hiện ra, từ các hệ nguyên tố khác đều yếu hơn người khác một chút. Lữ Tiểu Ngư khống chế cổ tăng y vì có thể cụ hiện phân thân của Lữ Thụ, nên nhìn có vẻ tính năng mạnh hơn một chút. Vậy còn Phong Dạ Minh? Nếu hắn thật sự rất yếu, hẳn là không làm được thiên la. Ta có thể cụ hiện kỹ năng trong trò chơi mà ta đã chơi. Phong Dạ Minh nhếch miệng cười cười. Ta cũng không biết tại sao, kỹ năng trò chơi ta cụ hiện ra uy lực không tệ. Đang nói chuyện, trong tay Phong Dạ Minh một cái hư ảnh như ẩn như hiện. Năng lượng ba động dường như mạnh hơn rất nhiều so với thủ đoạn cấp B bình thường. Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được cụ hiện kỹ năng trong trò chơi không đơn giản như vậy. Đối phương là cụ hiện ra một cái thế giới quan hoàn chỉnh, sau đó lại ở dưới thế giới quan này cụ hiện kỹ năng, cứ thế kỹ năng này, siêu thoát hạn chế cấp bậc của bản thân mà đạt đến uy lực trong trò chơi. Giờ khắc này, Lữ Thụ đột nhiên nhận ra, có lẽ điểm mạnh nhất của hệ cụ hiện là ở chỗ, cường giả hệ cụ hiện chân chính có thể cụ hiện ra một toàn bộ thế giới quan. Lữ Thụ nhất thời có chút đau đầu, rõ ràng là một thiếu niên nghiện nét mà lại nhân họa đắc phúc rồi sao? Đối phương nói uy lực không tệ nghe có vẻ là một sự khiêm tốn. Lữ Thụ nghi ngờ khả năng gây sát thương của tên này e rằng vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là Lữ Thụ đang suy nghĩ một vấn đề, e rằng tên này quả thực đã đi đến một con đường khả thi cho hệ cụ hiện, nên thiên la địa võng mới luôn giữ bí mật năng lực thực sự của Phong Dạ Minh. Đúng lúc này, trong quán nét bỗng có học sinh hô lên, Phong Thiên La, em trai ngài, Phong Vân Lộc Thiên La nói muốn solo với ngài, còn nói 10 cái ngài cũng không phải đối thủ của hắn. Kết quả, Phong Dạ Minh vẫn luôn vân đạm phong khinh bỗng nhiên liền nổi giận như địa lôi, hắn xả hơi, bảo hắn vào phòng trong game chờ ta, ta một mình đánh hắn 100 cái. Nói xong, Phong Dạ Minh liền ôm chuột bàn phím tức giận đùng đùng quay về quán nét. Lữ Thụ trước đó khi nhìn danh sách Thiên La đã nghĩ, Phong Vân Lộc và Phong Dạ Minh cùng họ, tuy một người trấn thủ Sơn Châu sau đó điều đi Lỗ Châu, một người khác trấn thủ Mông Châu, nhưng không biết có chút quan hệ máu mủ hay không, kết quả thật sự có a. Hơn nữa, hai thiếu niên nghiện nét trong thiên la địa võng là chuyện gì vậy? Phong Dạ Minh ban đầu vân đạm phong khinh như Phật hệ, trong nháy mắt liền biến thành võ tăng. Nói đến đây, Phong Dạ Minh và Phong Vân Lộc sẽ không đều là hệ cũ hiện chứ? Lữ Thụ về đến nhà nói chuyện này với Lữ Tiểu Ngư, muốn không ngươi cũng chơi game đi. Hệ cũ hiện chơi game hình như thật sự rất không tệ. Lữ Tiểu Ngư vô tình từ chối, không chơi, thiên la địa võng trong tâm lý Lữ Thụ không ngừng thay đổi, chứ không phải là đã định hình thì không thay đổi. Lần đầu tiên Lữ Thụ gặp thiên la địa võng ở hội chùa, hắn cho rằng thiên la địa võng nguy hiểm. Vì bản thân đã thức tỉnh, nên hắn đặc biệt lo lắng thiên la địa võng sẽ bắt hắn đi nghiên cứu, hoặc lôi kéo hắn làm bia đỡ đạn bán mạng. Sau này, Nhiếp Đình tìm đến Lý Huyền Nhất, khí thế bá đạo của Nhiếp Đình khiến Lữ Thụ ấn tượng sâu sắc, lúc đó Lữ Thụ cảm thấy Nhiếp Đình giống như cẩm y vệ, không thể trêu chọc. Sau đó lại gặp Lý Nhất Tiếu, Lữ Thụ chợt phát hiện thiên la địa võng lại dung nạp loại người này làm thiên la. Hơn nữa, trong thiên la địa võng kỳ thực không khắc nghiệt đến vậy, thậm chí thỉnh thoảng còn có chút không đứng đắn. Sau khi Lưu Tu xuất hiện, Lữ Thụ đại khái hiểu được tình đồng bào rốt cuộc là gì, tín ngưỡng của thiên la địa võng là gì, tình cảm này lại tăng lên khi Lữ Thụ gặp Triệu Vĩnh Thần. Hiện tại, trong thiên la địa võng đột nhiên xuất hiện hai thiên la nghiện nét, điều này khiến Lữ Thụ có chút khó hiểu. Tuy nhiên, giải đấu đua ngựa trên núi đã bắt đầu, Lữ Thụ còn có chính sự phải làm, không để ý nhiều như vậy. Lúc này, Lý Huyền Nhất lướt qua không trung trên biển, một đường bay về phía trường Bạch Sơn. Quỹ ngân sách và khôi lỗi sư rằng co nhiều năm như vậy, thấy chiến lực cao cấp của quỹ ngân sách dần dần không thể địch lại khôi lỗi sư, quỹ ngân sách cũng thường xuyên tổ chức các cuộc họp khẩn cấp của ban quản lý. Một trong những hạng mục quan trọng nhất là, để các cường giả có hy vọng đột phá cấp A tập trung tiềm tu. Chỉ khi có ngày càng nhiều cường giả cấp A mới có thể chống lại khôi lỗi sư, nếu không việc đối kháng liên tục sẽ chỉ làm tiêu hao quá độ lực lượng của quỹ ngân sách. Hơn nữa, ví dụ như Chi Vi và những người khác đã đến ngưỡng tấn thăng. Trước đây, nội tình của quỹ ngân sách là thiên la địa võng đều không thể sánh kịp. Bây giờ những người khác tập trung đột phá, nên việc ở bên ngoài chỉ có thể để Lý Huyền Nhất làm. Không phải ai cũng có thể tấn thăng cấp A, điều đó cần ngộ tính và tư chất. Chi Vi đã kẹt ở đỉnh phong cấp B suốt nửa năm, mặc dù có Lý Huyền Nhất tự mình giảng giải cảm ngộ khi tấn thăng của hắn, điều đó cũng chỉ là gợi ý, con đường vẫn phải tự đi. Có những người thậm chí đã kẹt ở bình cảnh từ rất lâu, thậm chí hơn một năm không thể đột phá, giống như thiên địa ghét bỏ họ, không muốn cộng hưởng với họ vậy. Lúc này, Lý Huyền Nhất đã xuyên qua tầng mây bắt đầu rơi xuống. Những đám mây dày đặc dường như không muốn rời đi, quấn lấy người hắn thành những dải lụa. Nhưng tốc độ của Lý Huyền Nhất quá nhanh, những đám mây cũng tan vỡ ngay lập tức. Điểm hạ cánh không phải là trong nước. Trường Bạch Sơn kéo dài mấy trăm dặm, vị trí của Lý Huyền Nhất là đỉnh núi chính ở phần ngoại cảnh, tướng quân phong. Lý Huyền Nhất gọi điện thoại cho Nhiếp Đình, ta hiện tại ở tướng quân phong, làm phiền cho ta ủy quyền nhập cảnh. Nhiếp Đình trong điện thoại bình tĩnh nói, thiên la địa võng chào mừng ngươi. Việc Lý Huyền Nhất tự mình đến Trường Bạch Sơn tuần tra đã được thông báo với Nhiếp Đình. Một tuần trước, ban đầu Lý Huyền Nhất cho rằng Nhiếp Đình sẽ không đồng ý cho người của quỹ ngân sách tiến vào cảnh nội, bởi vì sau khi Lý Huyền Nhất trở về quỹ ngân sách và trở thành thủ tịch quản lý, lập trường lợi ích của hai bên đã hoàn toàn khác biệt, thỏa thuận trước đây cũng đã hết hiệu lực. Nhưng Lý Huyền Nhất không ngờ rằng Nhiếp Đình lại đồng ý, chỉ nói cho hắn biết khu vực nào không được đi, đao trận chỉ nhận Nhiếp Đình, và về thứ bên trong đó, Nhiếp Đình có thể cam đoan với quỹ ngân sách là không liên quan đến cổ di tộc. Bên cạnh Lý Huyền Nhất không có ai ngăn cản hắn. Ở nơi hoang vu này có lẽ không ai biết hắn đã vào, nhưng hắn đã hứa với Nhiếp Đình, chỉ cần hắn nhập cảnh trước đều sẽ trưng cầu ý kiến của thiên la địa võng, giống như một quân tử, không để ý bên cạnh mình có hay không người khác, đều sẽ nghiêm khắc tự kiềm chế bản thân. Hắn nói cho Nhiếp Đình, chỉ là bởi vì hắn nên nói cho Nhiếp Đình, đây là điều hắn cho là đúng, cũng là đạo lý trong lòng hắn. Sau khi được cho phép, Lý Huyền Nhất lần nữa bay lên không trung, hắn thật sự bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm toàn bộ Trường Bạch Sơn. Nhưng đúng lúc này, trên diễn đàn quỹ ngân sách, đột nhiên xuất hiện ảnh chụp Lý Huyền Nhất bay lượn trên dãy núi Trường Bạch Sơn. Người đăng ảnh chắc chắn đã mưu đồ từ lâu. Một số ít bắt đầu tuyên bố đây là, Lý Huyền Nhất đã phát hiện dị thường ở Trường Bạch Sơn, trọng bảo sắp xuất thế. Các tu hành giả bình thường, người thức tỉnh, không biết rõ Lý Huyền Nhất đi Trường Bạch Sơn rốt cuộc vì cái gì. Đến bây giờ đã thành tiền lệ, dưới tác động của dư luận, mọi người thật sự cho rằng Lý Huyền Nhất đã phát hiện dị thường. Quỹ ngân sách đương nhiên phát hiện đây là có người cố ý dẫn dắt dư luận, hơn nữa dụng tâm cực kỳ hiểm độc, chuẩn bị đầy đủ. Nếu không đối phương làm sao chụp được Lý Huyền Nhất? Đã xác định, đây là một âm mưu lớn. Quỹ ngân sách bắt đầu nhanh chóng xóa bài viết, cấm ngôn, phong tài khoản trên diễn đàn. Tuy nhiên, khi tra IP thì phát hiện căn bản không tìm thấy tung tích đối phương, hơn nữa đối phương căn bản không sợ bị phong tài khoản, phong một tài khoản thì xuất hiện ba tài khoản khác, từ từ, cho đến khi những tu hành giả khác đang đứng ngoài quan sát bắt đầu bán tín bán nghi, cho đến khi toàn bộ diễn đàn cũng bắt đầu thảo luận chuyện này. Lúc này không thể đóng diễn đàn, nếu đóng sẽ trở thành chột dạ. Đã có người nói quỹ ngân sách muốn nuốt một mình trọng bảo của thượng cổ di tộc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. E rằng ngay cả Lý Huyền Nhất cũng không ngờ rằng, những lời đồn giả trước đó, của đối phương căn bản không nghĩ đến có thể lừa dối tán tu, và các tổ chức lớn cùng đến Trường Bạch Sơn. Đối phương dường như ngay từ đầu đã tính toán tốt rằng người của quỹ ngân sách, nhất định sẽ đi, sau đó dùng quỹ ngân sách, làm bối cảnh để khiến toàn bộ thế giới tu hành tin tưởng tính chân thực của chuyện này. Giờ phút này, quỹ ngân sách nói gì e rằng cũng có rất ít người tin tưởng, cho dù là những tán tu từng nhận ân huệ của quỹ ngân sách, cũng sẽ bán tín bán nghi. Lữ Thụ từng nói thế giới này kỳ thực có ác ý. Một người liên tục làm việc tốt, có thể chỉ vì một việc bị người hiểu lầm mà rơi xuống vực sâu. Ngược lại những người liên tục làm việc xấu, một khi làm việc tốt, liền sẽ được người gán cho cái mác thì ra người này cũng không tệ lắm, trước đây không phát hiện. Nhưng đúng lúc này, Lữ Thụ đang ăn dưa chợt phát hiện người dẫn dắt dư luận này. Sau khi mọi người bắt đầu tin tưởng Trường Bạch Sơn có trọng bảo, bắt đầu quay ngược lại nhắm vào thiên la địa võng. Tất cả kế hoạch của đối phương đều giống như đã được thiết kế sẵn. Tiến hành một cách đâu ra đấy từng bước một, giống như một kỳ thủ thiên tài đã nghĩ kỹ cách chiến thắng kẻ địch vậy. Mà thế giới tu hành rộng lớn này, chính là bàn cờ của đối phương. Tuy nhiên Lữ Thụ vẫn không có phản ứng quá lớn, dù sao thiên la địa võng có Nhiếp Đình tọa chấn, thiên hạ duy nhất thâm tàng cảnh, ai dám đến cản rỡ. Thế nhưng đúng lúc này, đột nhiên một bài viết xuất hiện khiến lông mày Lữ Thụ nhíu chặt lại. Hắn nhìn xuống, bài viết trực tiếp tuyên bố trong thiên la địa võng, có người có thể câu hồn phách người khác để mình thúc đẩy tu luyện. Thậm chí ngay cả cường giả cấp B, cũng có người bị bắt đi hồn phách vĩnh thế không được an bình. Bài viết không nói thành viên thiên la địa võng này là ai, nhưng Lữ Thụ lại lạnh toát mồ hôi, Đây là một trong những bí mật lớn nhất của hắn và Lữ Tiểu Ngư. Thiếu niên chạy loạn lại vì ngẫu nhiên được một quyển Khô Thủy Kinh, từ đó bước lên tu tiên chi lộ, mời đọc. Lữ Thụ cảm thấy bất an trong lòng, bởi vì hồn phách Lữ Tiểu Ngư được tạo ra dựa trên công pháp Tinh Đồ Môn, và bọn họ luôn cẩn thận che giấu để không bị phát hiện. Thực tế, sự kết hợp của Anthony và Cổ Tang Y là một cách ẩn mình rất tốt. Một người là giác tỉnh giả hệ thổ có thể đưa Cổ Tang Y ẩn dưới mặt đất, còn Cổ Tang Y thì không cần tấn công cận chiến để lộ thân phận. Trước đây từng có lúc bị lộ, ví dụ như khi điều khiển hồn phách cường giả cấp D ban đầu để lấy mẫu huyết dịch. Sau này, tuy không tránh khỏi hoàn toàn mọi sự giám sát, nhưng họ đã cẩn thận hơn nhiều. Hơn nữa, ai lại loại bỏ nhiều màn hình giám sát như vậy? Ở trong nước, họ cũng hầu như không sử dụng đến năng lực của Anthony. Chuyện này có quá nhiều điều kỳ quặc khiến Lữ Thụ không thể biết rõ đối thủ là ai, thậm chí còn chưa xác định được danh tính của đối phương. Đối phương đăng bài viết chỉ nói đến ai đó trong Thiên La Địa Võng. Lữ Thụ không thể xác định đối phương chỉ ngẫu nhiên biết được, hay đã xác định được thân phận của Lữ Tiểu Ngư. Hắn hiện tại đặc biệt muốn trả lời để chửi bới, đồng thời dùng phương thức giá trị cảm xúc tiêu cực để lấy tên thật của đối phương. Nhưng chuyện này phải thận trọng, bởi vì hắn không rõ trong tay đối phương có còn sát khí nào khác hay không. Lữ Thụ khác với người chủ mưu này ở chỗ hắn không có sự chuẩn bị đầy đủ. Đối phương có thể đăng bài viết rồi tiếp tục ẩn thân, còn hắn rất có khả năng bị vô số người tìm ra theo IP hoặc các manh mối khác. Tuy hắn phía sau là toàn bộ Thiên La Địa Võng, nhưng chuyện Lữ Tiểu Ngư có thể giữ hồn phách người khác, Lữ Thụ ngay cả Thiên La Địa Võng cũng không dám nói thật với họ. Ngay từ đầu, khi hắn và Lữ Tiểu Ngư phát hiện có thể câu hồn phách, họ đã cẩn thận hết sức. Bởi vì chính họ rất rõ ràng việc bắt hồn phách người khác là điều cấm kỵ. Điều này trong mắt nhiều người chính nghĩa chỉ sợ được coi là tà pháp, thậm chí người sử dụng nó cũng sẽ bị định nghĩa là tà ác. Lữ Thụ lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác nguy hiểm thực sự, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một bài đăng mà toát mồ hôi lạnh. Cứ như thể một cái lưới lớn đã bao phủ lấy hắn và Lữ Tiểu Ngư, trong khi hắn còn không biết đối phương muốn làm gì. Một người ngay cả chụp ảnh Lý Huyền Nhất mà lão gia tử cũng không phát hiện, làm sao có thể tùy tiện ra tay. Lữ Thụ luôn canh chừng trước điện thoại, muốn xem đối phương sau này có còn manh mối nào khác hay chờ đối phương ra tay lần nữa. Trong đầu hắn cũng điên cuồng suy nghĩ, muốn tìm ra phương pháp vừa không lộ thân phận mình, vừa có thể thu được giá trị cảm xúc tiêu cực. Tức là giả vờ làm người qua đường tùy tiện chửi một chút, chửi cho thật kịch liệt. Lữ Thụ không ngừng làm mới, ngay lúc này, cái ít kia đột nhiên lại đăng một bài viết nữa. Dường như bởi vì đối phương không trực tiếp nhắc đến thượng cổ di tộc, nên ít vẫn chưa bị khóa. Lữ Thụ mở bài viết ra, hắn nhìn thấy một tấm ảnh khá mờ, bối cảnh rõ ràng là ở di tích đảo tượng. Đối phương dường như theo dõi Lữ Tiểu Ngư từ rất xa, sau đó chụp cảnh Lữ Tiểu Ngư thử nghiệm cổ tang y. Anthony ở bên cạnh cười ha hả, tuy khoảng cách quá xa nên không rõ mặt, nhưng hình dáng Anthony cười ngây ngô đó giống như ngọn hải đăng trong đêm tối. Chỉ có điều đối phương đã cắt bỏ Lữ Tiểu Ngư đi. Lúc đó, Lữ Tiểu Ngư vừa mới có được hồn phách cổ tang y chưa được mấy ngày, thử nghiệm cổ tang y trong di tích đảo tượng ở một nơi hẻo lánh là điều đương nhiên. Hơn nữa, Lữ Thụ đương nhiên biết rõ ở di tích đảo tượng, đối phương đã chụp được cổ tang y và Anthony, chắc chắn cũng đã chụp được Lữ Tiểu Ngư. Nhưng tại sao đối phương lại cắt bỏ Lữ Tiểu Ngư đi? Vậy mục tiêu của đối phương có thể không phải quỹ ngân sách, cũng không phải tán tu, càng không phải Thiên La Địa Võng mà là chính hắn. Đương nhiên, hắn cũng không chắc chắn tất cả những chuyện này rốt cuộc là sao, vẫn phải tiếp tục quan sát. Lúc này, cái ít kia đột nhiên tiếp tục đăng bài để dẫn dắt dư luận, nếu sau khi chết hồn phách bị bắt đi, thật là đau khổ biết bao. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây rồi trả lời, ngươi nhìn hắn biểu lộ không phải rất vui vẻ sao? Một đám người dưới bài viết nhìn thấy câu trả lời của Lữ Thụ lập tức im lặng. Lữ Thụ chờ mãi, muốn chờ giá trị cảm xúc tiêu cực từ đối phương, nhưng đối phương dường như sau khi đăng bài xong thì không xem trả lời nữa, hoàn toàn biến mất. Những người khác cung cấp cho hắn phần lớn là giá trị cảm xúc tiêu cực dưới 10 điểm, dù sao cũng chỉ là một câu chửi bới thôi. Nhưng chính chủ ở hậu trường đáng lẽ phải cho hắn nhiều hơn một chút chứ, kết quả lại không có. Lữ Thụ tin rằng, giờ phút này chắc chắn đã có rất nhiều người dự định tiến về trường Bạch Sơn rồi. Mọi người từ lúc mới đầu không tin, rồi dần dần bán tín bán nghi, đến bây giờ ngoài mặt nói không tin, nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán làm sao đi đến trường Bạch Sơn. Không thể không nói, người này đã sắp xếp mọi thứ một cách bài bản, cuối cùng lợi dụng sự lo lắng của Lý Huyền Nhất ở quỹ ngân sách, đối với thượng cổ di tộc để định tính cho mọi suy luận. Vô cùng lợi hại, vậy mà lúc này, Lữ Thụ đã nổi sát cơ. Bất kể người này là ai, đều phải chết. Đối phương không phải vô tình phát hiện hay thế nào, mà là thực sự rõ ràng đang lợi dụng tất cả những điều này. Dù đối phương đã cắt bỏ Lữ Tiểu Ngư đi, đó cũng là điều Lữ Thụ không thể tha thứ. Bất kể là ai, bị ta tìm ra nhất định giết chết hắn. Lữ Thụ giận dữ nói, Lữ Tiểu Ngư nghe Lữ Thụ nói muốn giết đối phương liền lập tức biểu lộ lạnh lùng, sát khí đằng đằng quay đầu hỏi Lữ Thụ, vậy chúng ta muốn đi một chuyến Trường Bạch Sơn à? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, không đi. Đến từ Lữ Tiểu Ngư giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 166. Lữ Tiểu Ngư có chút im lặng, không phải muốn giết hắn à? Mục tiêu của hắn nói không chừng đúng vậy hai người chúng ta à? Đương nhiên không thể đi rồi. Lữ Thụ giải thích, hiện tại là hắn đang thao túng tất cả những điều này. Chúng ta tuyệt đối không thể đi vào sân nhà của hắn. Muốn giết cũng là sau này mới giết. Nhưng trên người mình rốt cuộc có cái gì giá trị đối phương lo lắng đâu. Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy dường như trên người mình có hơi nhiều thứ đáng để lo lắng. Quả tẩy tủy, thừa ảnh, hồ lô xoay đầu, hỗn độn. Rất nhiều, thậm chí còn có công pháp tinh đồ. Lữ Tiểu Ngư cũng trầm ngâm 2 giây, lần đầu tiên gặp người nói sợ hãi mà lý lẽ đàng hoàng như vậy. Đến từ Lữ Thụ giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 166. Lữ Thụ quyết định tạm gác lại những điều này. Hắn cảm thấy ít nhất đối phương đã bày ra một cái bẫy lớn như vậy. Nếu mình không đi, đối phương đáng lẽ sẽ cho mình giá trị cảm xúc tiêu cực chứ. Hơn nữa đối phương che giấu giấu như vậy, rõ ràng là không dám đối đầu trực diện với Thiên La Địa Võng. Trừ phi, Thiên La Địa Võng cũng vì vấn đề công pháp của Lữ Tiểu Ngư mà bắt đầu bài xích hai người họ. Lữ Thụ không muốn nhìn thấy ngày đó, bởi vì cái Thiên La Địa Võng này đã khiến hắn nảy sinh cảm giác đồng nhất. Còn có nhiều người tuy có thể nói không phải bạn bè theo ý nghĩa nghiêm ngặt, nhưng Lữ Thụ đã coi đối phương là bạn bè trong lòng. Thế giới này, ngày càng nguy hiểm rồi. Lữ Thụ đột nhiên ý thức được, có lẽ chính mình cần phải cố gắng hơn bao giờ hết mới, có thể bảo vệ tất cả những gì mình quan tâm. Lữ Thụ chưa bao giờ nghĩ đến việc phải trở thành một người cầm cờ giống như vị chủ mưu kia, nhưng hắn muốn trở thành quân cờ có thể nhảy ra khỏi bàn cờ. Cho dù hắn chỉ có thể là một người lính nhỏ, nhưng ai muốn điều khiển hắn, hắn sẽ giết người đó. Tuy nhiên, Lữ Thụ sợ ở Lạc Thành không dám đi Trường Bạch Sơn, nhưng hắn vẫn tiếp tục chú ý chuyện này. Thậm chí, hắn còn thay phiên cùng Lữ Tiểu Ngư và Tiểu Hung Hứa nhìn chằm chằm diễn đàn ngân sách. Đây là điều cần thiết, bởi vì đối phương chỉ cần tung ra chân tướng về việc bắt giữ hồn phách con người. Ví dụ, trực tiếp vạch rõ Lữ Tiểu Ngư là người làm thì Lữ Thụ rất có thể sẽ phải mang theo Lữ Tiểu Ngư và Tiểu Hung Hứa, bỏ chạy. Đương nhiên, điều quan trọng vẫn là xem phản ứng của Thiên La Địa Võng. Lữ Thụ trong lòng còn một chút hy vọng rằng, mối quan hệ giữa hắn và Thiên La Địa Võng hiện tại không còn phòng bị lẫn nhau như lúc đầu nữa. Vì vậy vạn nhất Thiên La Địa Võng không ngại thì sao? Đây là kết quả tốt nhất. Lữ Thụ bỗng nhiên bật cười. Kỳ thực, ngay từ đầu hắn đã muốn tồn tại bên ngoài tập thể này, cớ sao lại biến thành bộ dạng như ngày hôm nay? Tuy nhiên, trong khi họ chú ý đối phương lại không công bố chân tướng về Lữ Tiểu Ngư. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.